Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Hôm nay, Chuyện Ma Việt xin gửi đến các bạn câu chuyện ma kinh dị 27 nhát dao bí ẩn của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đừng quên share video trên Facebook để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình. Và sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Phần mở đầu. Tháng năm tươi đẹp, tiết xuân còn chưa đi hết, mùa hè đã nhanh chóng kéo đến. Thời tiết ban ngày rất nóng, buổi tối có phần mát mẻ dễ chịu hơn. Bây giờ là 9 giờ tối, cái nóng ban ngày đã kéo đi hết. Cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu. Trên đường lớn xe cộ qua lại, vô cùng tấp nập. Con hẻm vắng vẻ, ở đường Tiểu Nam là rất yên tĩnh. Con hẻm nhỏ hẹp, có tường cao che chắn, mát mẻ dễ chịu. Dây leo sành tốt bám trên vách tường. Trong bóng tối, cố vươn mình ra ngoài, khiến cho bầu không khí mát mẻ có thêm vài phần tối tăm quỷ dị. Phía sâu trong con hẻm, dưới một cột điện đường mờ mờ, một người đàn ông nằm bất động trên mặt đất. Ngồi bên cạnh ông ta là một cô gái mặc váy trắng. Trên tay cô đang cầm con dao găm, giơ lên thật cao, đâm xuống, lại giơ lên, lại đâm xuống. Đâm từng nhát lên cơ thể người đàn ông kia. Máu bắn tung tóe trên người, trên mặt, trên cánh tay của cô gái, tất cả đều là máu. Máu trên cơ thể người đàn ông đang nằm trên mặt đất kia cũng chảy thành một mảng lớn đỏ tươi. Cánh tay gầy yếu của cô gái đã không còn sức lực. Tốc độ giơ dao lên ngày càng chậm. Trên mặt cô gái toàn là mồ hôi. Nhưng cô vẫn cố chấp, tiếp tục đâm từng nhát. Một người đi đường đi vào con hẻm, định đi đến căn gác cũ ở phía bên kia đường. Vừa đi đến, cảnh tượng trước mắt làm cho anh ta sợ ngây người thét lên, sau đó quay đầu bỏ chạy. 10 phút sau, tiếng còi báo động từ xa tiến đến. Vài người cảnh sát cầm súng chạy vào con hẻm trên đường Tiểu Nam. Cô gái mặc váy trắng đã ngừng tay, giống như con rối ngây ngô ngồi ở đó. Tiếng cảnh sát hét lên, cô ngờ mịt quay đầu, ngạc nhiên, giống như vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Cảnh sát tiến về phía cô gái, họng súng chĩa về phía cô, hét to, bảo cô bỏ con dao xuống, giơ tay lên. Cô gái chớp mắt vài cái, giống như vừa mới tỉnh lại, nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Nhìn họng súng đen ngòm đang chĩa vào mình, cúi đầu xuống, vẻ mặt hoảng sợ nhìn máu trên tay mình. Con dao rơi xuống đất, cô thấy quần áo của mình toàn là máu. Vẻ sợ hãi nhanh chóng lan ra khắp mặt. Cô quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông bị đâm, trông rất đáng sợ nằm bên cạnh mình. Hai mắt cô gái mở to, vô cùng kinh khủng, nắm tóc của mình điên loạn thét chói tai. Có lẽ cái tên Minh Nguyệt Kính Phong không còn xa lạ gì với mọi người nữa. Nhưng trước giờ mọi người hay biết đến chị ấy ở thể loại chuyện hài hước, vui vẻ, cười đau cả bụng. Lần này, Tiểu Phong của chúng ta sẽ thử sức ở thể loại mới, thể loại trinh thám điều tra phá án, một vụ án vô cùng bí hiểm. Nào tin chắc mọi người sẽ đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, gặp vô số bất ngờ không thể nào đoán được, bảo đảm không làm mọi người thất vọng. Nói sơ nội dung chuyện, nếu bảo mèo tóm tắt chuyện thế nào, mèo chỉ có thể nói 4 chữ thôi: vô cùng quỷ dị. Chương 1. Tại cục cảnh sát, trong một căn phòng nằm ở hướng nam tầng 8, không gian rộng rãi sáng sủa, trang thiết bị cao cấp, máy vi tính, máy đánh chữ, máy photocopy, bảng trắng, màn hình lớn, mọi thiết bị dùng trong công việc đều đủ cả. Ngay cả bàn ghế làm việc cũng để sử dụng hàng cao cấp. Trên cửa chính phòng làm việc có treo một tấm biển ghi tổ chuyên án. Tổ chuyên án, tên đầy đủ là tổ chuyên xử lý những vụ án đặc biệt, chỉ tiếp nhận những vụ án kỳ lạ khó phá. Lời này là do Hạ Phàm lúc đến đây nhận việc, chính miệng cục trưởng cảnh 3 đã nói với cô. Vì vậy, Hạ Phàm nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời của ông ta nói, gia nhập tổ chuyên án. Nhưng cô không thể nào ngờ rằng, tổ chuyên án về mặt lý thuyết thật sự chỉ nhận những vụ án kỳ lạ khó phá. Nhưng vụ án kỳ lạ gì lại do trong cục quyết định. Hạ Phàm đến báo sang đã 2 tháng, đến nay không hề có vụ nào gọi là vụ án kỳ lạ khó phá. Nói cách khác, cô đã nhản dỗi 2 tháng rồi, mà dựa theo quan sát của mình, Hạ Phàm nghĩ rất có thể bản thân cô sẽ tiếp tục nhàn rỗi vô thời hạn. Hạ Phàm chính là thiên kim của chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, một trong 3 tập đoàn đứng đầu trong nước. từ nhỏ đã thông minh hơn người. Từ lúc bắt đầu vào cấp 2, cô đã xem mê phim và tiểu thuyết trinh thám. Đến lúc lên đại học, lại càng vô phương cứu chữa. Mặc dù ạ chứng hy vọng cô ra nước ngoài học kinh doanh, nhưng cô lại lén lút đi đăng ký thêm ngành điều tra hình sự. Một mặt muốn kết quả thi quản trị kinh doanh tốt, một mặt lại phải gạt cha mình chạy đến trường hình sự học. Cuộc sống làm lưu học sinh của ạ Phạm rất khổ cực. Nhưng cô là người có nghị lực, cuối cùng cũng học hành trở thành tài. Trải qua một trận cách mạng gian khổ với mọi người, cuối cùng cô cũng đạt thành ý nguyện, được đến cục cảnh sát làm việc. Nhưng không ngờ lại bị một người đáng mập cha chú như vậy sắp xếp lừa gạt, khiến cô như bị bỏ rơi. Trong tổ chuyên án ngoại trừ Hạ Phàm còn có hai tổ viên nữa, một người tên là Lý Hồng Tương, thường gọi là Tiểu Lý Tử, dáng người không cao, chỉ xấp xỉ 1m6. Hạ Phàm cảm thấy mình mắc giày cao gót thì cao hơn anh ta hẳn một cái đầu. Tiểu Lý Tử thân thể gầy yếu, ngoại hình nhìn qua giống một tên tiểu nhân trộm cắp, nghe nói bị đào thải nên mới bị điều đến tổ chuyên án. Người còn lại là Mạc Văn, tên rất nho nhã, cao 1m88, lưng dài vai rộng, đứng cạnh Lý Hồng Tương trông giống như anh em. Người này rất thẳng tính, khỏi phải nói cũng là một người hay làm nức lòng cấp trên. Lần đầu tiên Hạ Phàm gặp bọn họ còn tưởng những người khác trong tổ đã ra ngoài phá án. Kết quả không phải như vậy. Tổ chuyên án này thật sự chỉ có 3 người, Hạ Phàm cũng không để ý. Lúc đó nhiệt huyết với công việc tràn trề khiến cô luôn mơ mộng, tự móc tiền túi ra tu sửa phòng làm việc một lượt, còn sắm sửa trang thiết bị tốt nhất cho phòng làm việc. Thế nhưng đã hơn 2 tháng qua, ngay cả chuyện có liên quan đến vụ án cô cũng chưa được thấy qua. Tuần trước, cuối cùng Hạ Phàm không nhịn được nữa, đến gõ cửa phòng của cảnh ba ngả bài, tuyên bố nếu trong vòng một tuần lễ tổ chuyên án không nhận được vụ án nào, cô sẽ xin qua đội điều tra hình sự. Cảnh ba đương nhiên không thể nào đồng ý. Thế nhưng ông đã nhận lời ông bạn Hạ Chính sẽ chiếu cố Hạ Phàm, sao có thể để cô dấn thân vào nơi nguy hiểm. Vì vậy cảnh ba tiếp tục hứa hẹn cuối tuần nhất định chọn một vụ án đặc biệt giao cho tổ chuyên án xử lý. Hôm nay là thứ ba, ánh mặt trời buổi sáng vô cùng rạng rỡ. Hạ Phàm cầm tờ tạp chí mới, ngồi bên bệ cửa sổ lớn, nhàn nhã xếp thời gian. Để cô thử xem, chú Cảnh có thật sự đáp ứng nguyện vọng của mình hay không? 10:05, cửa phòng tổ chuyên án bị gõ nhẹ 2 cái. Cảnh ba dẫn một người đàn ông cao lớn bước vào. Người đàn ông thoạt nhìn hơn 30 tuổi, cao 1m8, tóc ngắn, mắt rất sáng, thật sự rất sáng. Khóe miệng lại hơi nhếch lên, như cười như không, khiến Hạ Phàm cảm thấy anh ta rất lỗ mãng. Cảnh ba vào phòng bắt đầu giới thiệu. Người này tên là Hàn Trạch Thành, vốn là cán bộ trẻ tuổi nhất của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế. Phá án vô số, năng lực rất cao, hiện tại đang được điều về làm tổ trưởng tổ chuyên án của Cục Điều tra. Tổ chuyên án là tổ rất quan trọng trong cục. Tất cả thành viên trong tổ đều là tinh anh. Hy vọng mọi người làm tốt, nghiêm túc phá án. Cảnh ba nói đi nói lại gần 10 phút đồng hồ. Hàn Trạch Thành nghe xong những lời này của cảnh ba, nở nụ cười. Cục trưởng Cảnh, không ngờ ngài nói chuyện khéo léo như vậy. Hay là nói thẳng ra, tôi là một cảnh sát không tốt. Những vụ án tôi phải điều tra, cấp trên bảo tôi làm tôi không làm, vậy nên bị đuổi ra khỏi đội. Cục trưởng Cảnh không đành lòng để tôi lưu lạc đầu đường xó chợ. Lại đúng lúc tổ chuyên án luôn bị kẻ lạnh, trong truyền thuyết có vụ án cần xử lý. Cục trưởng Cảnh muốn tìm người giúp đỡ, như tiểu thư đây và hai đồng nghiệp trong tổ phá án, đỡ phải gặp những chuyện rắc rối không đáng xảy ra. Vì để cho hợp lý, cạnh cả đôi đường, nên cho tôi làm chức tổ trưởng tạm thời. Anh giả vờ như không thấy 4 người còn lại đang trố mắt nhìn mình, mang mấy sắp tài liệu đang cầm trên tay, ném xuống bàn, kéo cái ghế lại ngồi xuống nói. Đây là do tôi chọn lựa trong một số tài liệu trong cục, chọn vụ án đầu tiên này giao cho tổ chuyên án. Mọi người có hứng thú thì nghiên cứu một chút, không có hứng thú trong cục cũng sẽ không quá hối thúc. Anh nhìn cảnh ba chớp mắt, cười đến vô lại. Đúng không, cục trưởng Cảnh? Cảnh ba ho khan 2 tiếng, nghiêm giọng nói. Vụ án này tuy rằng gần như đã có kết án, nhưng vẫn còn không ít điểm đáng ngờ. Mọi người nhớ nghiên cứu một chút. Hạ Phàm không để ý đến bọn họ, Cô không chờ đợi được mang hồ sơ mở ra. Cô chờ mong có vụ án đã lâu, vậy nên cô phải xem kỹ một chút. Xem lúc, chân mày Hạ Phàm cau lại, không nhìn được hét lên. Quỷ ám? Cái gì gọi là quỷ ám? Đây là vụ án gì thế? Hàn Trạch Thành nở nụ cười, bắt chước giọng điệu của cô hỏi Cảnh Ba. Quỷ ám thì nên xếp vào loại gì đây? Cảnh Ba trợn mắt. Vụ án đặc biệt, vụ án vô cùng quỷ dị khó phá. Nếu không, làm sao lại giao cho mọi người? Đương nhiên chuyện quỷ ám này chỉ là thủ đoạn bảo chữa của nghi phạm, chỉ muốn cung cấp cho mọi người tham khảo. Liêu Tiểu Tình là người gây án, bị bắt ngay tại hiện trường xảy ra vụ án. Tuy rằng phản ứng của cô ấy có chút kỳ quái, nhưng chuyện cô ấy liên tiếp đâm người bị hại 27 nhát dao là vô cùng xác thực, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Theo lời khai của nhân chứng, cô ấy xuống tay vô cùng bình tĩnh. Hơn nữa, Liêu Tiểu Tình cũng có động cơ gây án, cho nên vụ án này cơ bản đã có thể kết án. Chỉ là bên trong có chút đáng ngờ, không giải thích được, cho nên... Cảnh Ba còn chưa dứt lời, Hàn Trạch Thành liền tiếp lời nói tiếp. Cho nên, giao cho tổ chuyên án của chúng ta vui đùa một chút, đúng vậy không? Cảnh Ba lại trừng mắt. Nguyên nhân chính là vụ án quỷ dị thế này chỉ có thể giao cho tổ chuyên án của mọi người. Mọi người phải thật cố gắng, cố lập chút thành tích. Ông ta nói xong, bước chân nặng nề rời khỏi. Tiểu Lý Tử và Mạc Vân đưa mắt nhìn nhau. Bắt ngay tại trận, nhân chứng vật chứng đều có đủ, còn có động cơ gây án, cũng đã nói có thể kết án. Vụ án này, còn có gì cần phải điều tra? Cô chạy đến trước tấm bảng trắng, đem mấy tấm ảnh máu me đầm đìa kẹt trong tập hồ sơ dán lên, sau đó viết nhanh tấm bảng với dòng chữ. Hung thủ, Liêu Tiểu Tình, 25 tuổi, chiều cao 1m58, cân nặng 42 cân, không nghề nghiệp, mắc chứng rối loạn stress sau chấn thương. Nạn nhân Vương Duệ, 50 tuổi, chiều cao 1m78, cân nặng 93 cân, từng làm cho một công ty bảo vệ ở cạnh đường Tiểu Nam, 7 năm trước đã thôi việc. Nguyên nhân cái chết, bị đâm 27 nhát dao, chết ngay tại chỗ, không còn vết thương nào khác. Cô vừa viết vừa nói. Liêu Tiểu Tình 7 năm trước báo án, khai là trên đường đi học về nhà, bị cường bạo ngay ở chính con hẻm trên đường Tiểu Nam này. Lúc đó cô ấy chưa đầy 18 tuổi. Sau khi mọi chuyện xảy ra, vì quá hoảng sợ nên chỉ biết chạy về nhà tắm rửa đốt quần áo. Chị gái Liêu Tiểu Du sau khi về nhà phát hiện chuyện này, liền đưa cô ấy đi báo cảnh sát. Liêu Tiểu Tình nhìn thấy rõ khuôn mặt tên tội phạm, nhận ra ông ta làm bảo vệ ở gần đó, nhưng cô không biết tên của ông ta. May mà cô học vẽ. Sau khi tinh thần hồi phục, cô đã vẽ phác họa lại dung mạo người đó, chính là Vương Duệ. Ngày hôm đó là ngày nghỉ của Vương Duệ. Vợ Vương Duệ khăng khăng nói Vương Duệ luôn ở nhà, nên hắn có bằng chứng chứng tỏ mình không có mặt ở hiện trường. Ngoại trừ bản thân là nhân chứng ra, Liêu Tiểu Tình không có bất kỳ chứng cứ nào khác. Vậy nên, vụ án này đương nhiên không thể thành lập. Bởi vì chuyện này, Liêu Tiểu Tình bị mắc chứng rối loạn stress sau chấn thương. Một năm sau, Liêu Tiểu Du đưa cô ấy dọn đi, rời khỏi con hẻm ở đường Tiểu Nam. Mạc Vân gãi gãi đầu. Động cơ gây án là để trả thù, rất có sức thuyết phục, ngay cả địa điểm cũng có ý nghĩa. Lý Hỏng Tương cũng nói, cho dù 7 năm sau mới ra tay, nhưng như vậy cũng là hợp tình hợp lý, có thể giải thích được chuyện trong quá khứ không có điểm gì đáng ngờ. Hạ Phàm xoay người, lao sơ qua tấm bản đồ rồi mang đến, lấy ghim đánh dấu đường Tiểu Nam, lại lấy một cây ghim khác đánh dấu một điểm đường Đông Hoa, nơi hiện tại Liêu Tiểu Tình đang ở. Nói, địa chỉ nơi Liêu Tiểu Tình ở hiện tại cách đường Tiểu Nam khoảng 20 km. Lại bị mắc chứng rối loạn stress sau chấn thương, nhút nhát, rất dễ kích động, nhạy cảm. Đối với địa điểm hoặc là người gây ra tổn thương, đều có tâm lý phản kháng rất mạnh. Bình thường, cô ấy rất ít tiếp xúc với người lạ, sẽ không tự mình ra khỏi nhà. Nhưng hiện trường phát hiện ra, vụ án chỉ có hai người là cô ấy và nạn nhân. Sau khi Liêu Tiểu Tình bị bắt, Liêu Tiểu Du mới biết cô ấy không có ở nhà. Liêu Tiểu Tình làm thế nào có thể một mình chạy đến đường Tiểu Nam, là có chuẩn bị sẵn dao găm trong tay. Đúng lúc gặp được kẻ thù là Vương Duệ, còn có thể thuận lợi giết ông ta. Lý Hồng Tương suy nghĩ một lúc, Chuyện này cũng không phải không giải thích được. Cô ấy có âm mưu từ trước, có thể đã mua sẵn dao găm. Mỗi ngày, từ lúc không có ai ở nhà, liền lén chạy đến đường Tiểu Nam thăm dò, xem có thể gặp được người đã từng làm hại cô ấy hay không. Ngày đó vừa vặn gặp được, vậy nên mới xuống tay. Thế nhưng, Liêu Tiểu Tình bị bắt ngay tại chỗ. Tất cả vật chứng đều hướng về phía Liêu Tiểu Tình. Vụ án này đã cực kỳ sáng tỏ. Nhưng Hạ Phạm lắc đầu. Cô hưng phấn đến mức khuôn mặt đỏ lên, lớn tiếng nói. Nhưng có một điểm đáng ngờ nhất. Tóc sáng Liêu Tiểu Tình nhỏ bé, làm thế nào giết chết Vương Duệ? Cô vỗ vỗ tập hồ sơ. Trong này ghi lại rất rõ ràng. Trên người Vương Duệ, ngoại trừ 27 vết thương do dao đâm, không còn vết thương nào khác. Nếu như một người bị dao găm đâm bị thương, cánh tay của ông ta phải có vết thương do kháng cự mới đúng. Thế nhưng, Vương Duệ không có. Hơn nữa, cũng không có dấu vết bị trói. Nhìn ảnh chụp lại hiện trường vụ án cũng có thể thấy được, tay chân của ông ta đều tự do. Nhưng phạm vi vết máu lại có giới hạn, chỉ có ở xung quanh xác của ông ta. Nói cái khác, Vương Duệ không chạy cũng không chống cự, lại nằm một chỗ để người khác đâm. Chuyện này chẳng lẽ không kỳ quái? Còn nữa, trên người Liêu Tiểu Tình cũng không có vết thương. Nếu như cô ta từng có ẩu đả với Vương Duệ, trên người cô ấy hẳn là phải để lại vết thương mới đúng. Cô vừa nói như vậy, Lý Hồng Tương và Mạc Vân cũng nhận ra điểm kỳ lạ. Hàn Trạch Thành vẫn mỉm cười nhìn Hạ Phàm. Cô tiểu thư nhà giàu khiến cho cục trưởng cảnh đau đầu này thật đúng là rất thú vị. Cô mặc bộ đồ hàng hiệu mấy vạn, mang bông tai hột xoàn, ăn mặc thời thượng, gương mặt xinh đẹp, lại đứng trong cục cảnh sát nói chuyện án mạng kinh khủng một cách vô cùng rõ ràng. Anh ho khan một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó nói: về điểm đó cũng có một cách giải thích hợp lý. Hạ Phàm truy hỏi: là cái gì? Quỷ ám. Chương 2. Quỷ ám? Quỷ ám gì chứ? Hạ Phàm lướt anh ta một cái. Lý Hồng Tương mòi sợi dây chuyền ngọc quan âm đeo trên cổ ra, lẩm bẩm A Di Đà Phật một hồi, sau đó hỏi: sẽ không có quỷ thật đâu nhỉ? Nếu nói vậy, làm sao điều tra được? Quỷ ám sao? Vậy có nghĩa là phải điều tra một chút xem quỷ ở đâu ra, làm sao ám người? Có phải quỷ đứng sau sai khiến người hay không? Động cơ của quỷ là gì? Hoặc là động cơ nào khiến nó sai khiến người khác? Tóm lại, không được làm cục trưởng cảnh thất vọng đúng không? Hàn Trạch Cảnh lười biếng, gác chân lên cái ghế bên cạnh, lưng ngả về phía sau. Ghế dựa ở phòng làm việc này thật là thoải mái. Hạ Phàm cau mày, rất không thích thái độ không đứng đắn của Hàn Trạch Thành. Cô khoanh hai tay lại, lạnh lùng nói: tôi nghĩ hẳn là bị thuốc khống chế hoặc là tinh thần bị điều khiển. Chúng ta có thể điều tra theo hướng này thử xem. Hàn Trạch Thành ung dung trả lời: vụ này đã xảy ra hơn 2 tháng, nếu dùng thuốc thì chắc đã chuyển hóa hết rồi. Thi thể Vương Duệ cũng mang đi hỏa táng rồi, tinh thần bị điều khiển lại càng khó điều tra hơn. Hàn Trạch Thành đứng dậy, nhìn Lý Hồng Tương và Mạc Vân nói: Tiểu Lý Tử, cậu và Đại Vân đi điều tra bên phía Vương Duệ một chút, xem ai có khả năng được lợi từ cái chết của Vương Duệ. Ví dụ như vợ của ông ta, tình nhân, kẻ thù, vân vân. Mặt khác, điều tra một chút về kinh tế, những khoản giao dịch trong tài khoản, xem chỗ ấy có gì khác thường hay không. Đi thôi người đẹp, chúng ta ra ngoài một chuyến. Làm gì? Đi đến trại tạm giam, xem người đẹp đâm 27 nhát dao lên người kẻ thù. Xem quỷ gì mà lợi hại đến vậy? Liêu Tiểu Tình đúng là một cô gái xinh đẹp, khiến cho người khác không thể nào nghĩ một cô gái yếu đuối mảnh mai thế này lại có thể giết người. Cô bị một nữ cảnh sát dẫn đi, chậm rãi bước vào phòng thẩm vấn. Hàng mi cong vút, mắt to, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mang nét u buồn của mỹ nhân thời cổ đại. Cô ngồi xuống, lo sợ, bất lực, căng thẳng, thần kinh hoảng loạn. Liêu Tiểu Tình không nói lời nào, chỉ chăm chú nghe câu hỏi của Hạ Phàm. Hỏi cô đến con hẻm ở đường Tiểu Nam bằng cách nào? Dao găm ở đâu ra? Giết người ra sao? Sau cùng, cô ấy chỉ nói một câu: tôi không biết, tôi không có giết người. Hàn Trạch Thành nhìn Liêu Tiểu Tình lúc rời khỏi. Hạ Phàm ngồi lại hỏi tiếp. Đêm đó, cô đến con hẻm ở đường Tiểu Nam để làm gì? Tiếng trả lời của Lưu Tử Tình rất nhỏ. Tôi chỉ nhớ là mình đang ngồi vẽ tranh ở nhà. Sau đó tỉnh lại, đã thấy cảnh sát dùng súng chĩa vào người mình. Bên cạnh tôi còn có một thi thể, cả người ông ta toàn là máu. Cô có nhận ra người chết cũng dậy không? Lưu Tiểu Tình nắm chặt tay, một lúc sau mới nói. Nhận ra. Cô hận ông ta, động cơ giết người rất rõ ràng. Tôi không còn nhớ đến chuyện này nữa. Bác sĩ nói, đừng nhớ nữa sẽ cảm thấy tốt hơn. Tôi tốt hơn nhiều rồi, tôi không còn nhớ nữa. Hỏi thêm một lúc, cuối cùng Hạ Phàm vẫn không điều tra được tin tức nào hữu dụng. Cô đi ra ngoài, thấy Hàn Trạch Thành đang cười vui vẻ với một nữ cảnh sát. Hạ Phàm vô cùng khó chịu. Người này làm việc thật không có một chút nghiêm túc nào. Hàn Trạch Thành nhìn gương mặt khó chịu của cô, chào tạm biệt nữ cảnh sát kia một tiếng, bước về phía Hạ Phàm. Thế nào? Có hỏi được gì không? Hạ Phàm tức giận. Có phải tổ trưởng Hàn tìm được tin tức gì có ích hay không? Hàn Trạch Thành nói. Chị gái của Lưu Tiểu Tình đối xử với cô ấy rất tốt, thường xuyên đến thăm cô ấy, mang đủ cho cô ấy, còn tìm luật sư cho Lưu Tiểu Tình, xin cho cô ấy đi điều trị bệnh tình. Nhưng bởi vì tình tiết vụ án giết người này đặc biệt nghiêm trọng, cho nên không được cho phép. Hạ Phàm bĩu môi mỉa mai nói, manh mối này rất có ích. Hàn Trạch Thành cười nói, người đẹp thần thám. Trong hồ sơ vụ án có viết, cha mẹ của hai chị em nhà này bị tai nạn xe qua đời. Em gái không nghề nghiệp, chị gái nuôi gia đình. Nhưng chị gái chỉ có bằng học nghề, hiện nay chỉ là một thư ký. Người tên của em gái lại ở khu nhà cao cấp ở đường Đông Hoa. Mời bác sĩ chuyên nghiệp tham gia lớp học phục hồi tâm lý. Tôi đã nói chuyện với người ở đây một lúc. Mỗi lần cô ấy đến đây đều ăn mặc rất sang trọng, đi xe hàng hiệu, và sụp được mang đến đây đều không phải là thứ rẻ tiền. Còn có luật sư cô ấy mời, giá cả cũng không phải là ít. Có lẽ bạn trai cô ấy là người có tiền. Có tiền mời được người chăm sóc em gái, lại rất quan tâm cô ấy. Lê Tiểu Du nhất định sẽ phát hiện em gái mình không có ở nhà. Chúng ta phải đi gặp cô ấy một chuyến. Lưu Tiểu Du cùng em gái mình rất giống nhau, nhưng lớn tuổi hơn. Cô ấy 32 tuổi, gương mặt được chăm sóc tốt nên không hề có nếp nhăn nào. Lưu Tiểu Du cảm thấy khó hiểu khi Hàn Trạch Thành và Hạ Phàm tìm đến. Không phải đã kết án rồi sao? Tôi đã mời luật sư tốt, chuyện nên nói tôi đã đều nói với cảnh sát cả rồi. Em gái của tôi bệnh tình tái phát, lại không để cho chúng tôi đi chữa trị. Bây giờ còn muốn gì nữa? Hạ Phàm giải thích. Bởi vì vụ án còn có một số điểm đáng ngờ, vậy nên phải tiếp tục điều tra. Chúng tôi có một số vấn đề muốn hỏi lại. Điểm đáng ngờ? Là điểm nào? Hạ Phàm liếc nhìn Hàn Trạch Thành. Anh ta dường như rất có hứng thú với đồ đạc cùng cách bài trí trong gian phòng. Vậy nên, cô tiếp tục trả lời. Bây giờ vẫn chưa biết hung khí em gái cô sử dụng từ đâu mà có. Còn có... Cô ấy làm sao tìm được Vương Duệ? Lưu Tiểu Du thở dài. Những chuyện này tôi thực sự không giúp được gì. Chỉ trách tôi chăm sóc em ấy không tốt. Hôm đó tôi không có ở nhà, cũng không biết Tiểu Tình ra khỏi nhà lúc nào. Đến lúc tôi trở về, đã phát hiện Tiểu Tình không còn ở nhà nữa. Lúc này mới cuống cuồng lên. Em ấy chưa bao giờ tự mình rời khỏi nhà. Khi hôm đó nhận được điện thoại từ cục cảnh sát, mới biết đã xảy ra chuyện đáng sợ đến vậy. Tiểu Tình trước giờ rất hiểu chuyện. Em ấy chỉ bị bệnh nhẹ, nhưng em ấy chưa bao giờ làm chuyện gì bạo lực, càng không thể nào giết người được. Chuyện này thật sự quá khủng khiếp. Lưu Tiểu Dư vừa nói, hai mắt ngấn lệ. Không ngờ trong lòng Tiểu Tình vẫn chưa quên được ác mộng 7 năm trước. Tôi cứ cho rằng em ấy đã vượt qua rồi. Bác sĩ cũng nói em ấy tốt hơn nhiều rồi. Em ấy gần như sống một người bình thường, chỉ có chút nhút nhát hướng nội, ít nói. Đến bây giờ tôi cũng không thể nào tin được, vậy mà tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra. Cô Liêu, bình thường lúc cô đi làm, ai đến chăm sóc Tiểu Tình? Những việc này tôi đều đã nói với cảnh sát. Lúc trước có thuê một cô giúp việc. Nếu tôi không có nhà, cô giúp việc sẽ ở cùng với Tiểu Tình. Mấy năm trước tinh thần Tiểu Tình có vấn đề, cần phải có người ở cùng. Mấy năm gần đây, tôi thường dẫn Tiểu Tình đi điều trị tâm lý. Em ấy đã hồi phục rất nhiều. 2 năm nay, không cần phải đi điều trị định kỳ nữa. Chỉ cần vài tháng để kiểm tra lại một lần là được. Bây giờ Tiểu Tình có thể tự chăm sóc bản thân. Em ấy cũng không có ra ngoài. Vậy nên năm nay, giúp việc đã xin nghỉ về quê với gia đình. Tôi cũng không mời người khác nữa. Trước lúc xảy ra vụ án, lần cuối cùng cô nhìn thấy Lê Tiểu Tình là lúc nào? Cô ấy đang làm gì? À, chính là ngày xảy ra vụ án, ngày 17 tháng 5. Ngày đó tôi nhớ rõ là chủ nhật. Khoảng 5 giờ chiều, tôi làm cơm cho Tiểu Tình xong, em ấy trở về phòng vẽ tranh. Tôi chào tạm biệt, sau đó ra ngoài. Trông Tiểu Tình khi đó rất bình thường. Trước khi xảy ra vụ án một khoảng thời gian, Tiểu Tình có gì? Tinh thần không ổn định, ví dụ như bị gì đó đả kích, hay là có nhìn thấy thứ gì kỳ lạ, hoặc trong 7 năm qua, cô ấy có từng gặp lại nạn nhân? Liêu Tiểu Du lắc đầu. Không có. 2 năm qua, Tiểu Tình hồi phục rất tốt, chưa từng gặp lại người tên vô sệ đó. Cho đến khi chuyện này xảy ra, Hạ Phàm có chút nản lòng. Câu trả lời này của Liễu Tiểu Du không có sơ hở nào, giống như trong hồ sơ đã ghi lại. Dường như tất cả chân tướng sự việc chỉ có Liễu Tiểu Tình mới biết được. Nhưng Liễu Tiểu Tình khăng khăng nói không nhớ. Chứng cứ vô cùng xác thực, bắt ngay tại chỗ. Vậy nên, đây là một vụ án thật sự, không có gì cần phải điều tra lại. Hàn Trạch Thành hình như đã quan sát căn hộ xong, vừa mượn nhà vệ sinh một lúc. Lúc này đột nhiên, Hàn Trạch Thành hỏi. Cô Liêu, nhà này chỉ có 2 chị em cô thôi sao? Có còn người thân nào khác không? Không có. Cha mẹ tôi 10 năm trước đã bị tai nạn xe qua đời. Một mình cô chăm sóc cô em gái, thật là cực khổ. Nhà ở đây bao nhiêu tiền một căn? Liêu Tiểu Du sửng sốt. Cô lấy lại phản ứng rất nhanh, có chút đề phòng nói. Không thuận lợi lắm. Lúc cha mẹ qua đời, có để lại cho chị em chúng tôi một số tiền. Hàn Trạch Thành cười cười, lại hỏi mấy người có liên quan đến bệnh tình của Lưu Tiểu Tình, lại xin số điện thoại của bác sĩ điều trị cho cô. Sau đó, cùng Hạ Phàm chào tạm biệt rồi rời đi. Lưu Tiểu Du tiễn bọn họ ra đến cửa, Hàn Trạch Thành lại đột nhiên hỏi. Cô Liêu, sau khi Vương Duệ chết, người nhà của ông ta có đến tìm cô không? Hay là tìm luật sư, hoặc tìm cách để kiện gia đình các cô? Lưu Tiểu Du ngẩn người, rất nhanh lắc đầu. Không có. Tất cả mọi chuyện tôi đều ủy thác cho luật sư. Tôi không hề nghe anh ta nhắc đến chuyện như vậy. Hàn Trạch Thành gật đầu, cùng Hạ Phàm bước vào trong xe. Đội trưởng Hàn nhìn ra được gì rồi? Cô gái này là tình nhân, hẳn là phải điều tra một chút, xem kim chủ của cô ấy là ai. Làm sao anh biết được cô ấy là tình nhân mà không phải là người yêu bình thường? Cô ấy không đề cập một chữ nào đến bạn trai của mình. Ảnh chụp trong phòng trưng bày cũng không có ảnh chụp chung với bạn trai. Nhưng trong nhà vệ sinh lại có máy cạo râu. Trong tủ đựng giày cũng có một đôi dép lê của đàn ông. Tôi nhắc đến chuyện này, cô ấy có chút thế tự nhiên. Lại nhấn mạnh chuyện cha mẹ để lại tiền. Điều này cho thấy cô ấy có chuyện muốn che giấu. Hai người trở về cục cảnh sát, phát hiện Lý Hồng Tương và Mạc Vân ở bên kia có tin tức tốt bất ngờ. Hóa ra vợ của Vương Duệ là Phan Lị. Một tuần sau khi Vương Duệ chết, nhận được 300 vạn tiền bảo hiểm từ cái chết của chồng mình. Một chuyện hay ho nữa là, lúc bà ta đi nhận tiền bảo hiểm, tài khoản của Phan Lị bị thiếu mất 1 vạn, được gửi vào tài khoản của một người tên Phùng Chính Dương. Mà người tên Phùng Chính Dương này là một nhà tâm linh. Thật ra mà nói, theo cách nói thông thường hay gọi là đại tiên, chính xác hơn là một thầy tướng số, tiêu tai gọi hồn. Tin tức này khiến Hạ Phàm tinh thần phấn chấn. Quá tuyệt vời. Nói như vậy, rất có thể là Phan Lị vì tiền giết chồng, mua chuộc Phùng Chính Dương, nhúng tay vào khiến Vương Duệ bị Liêu Tiểu Tình giết. Như vậy sẽ có bằng chứng, có hung thủ, tiền trong các bảo hiểm chắc chắn sẽ thuộc về Phan Lị. Cô càng nghĩ càng hăng hái, đem mấy điểm mấu chốt ghi lên tấm bảng, nghe rất hợp tình hợp lý. Nhưng mà còn phải tìm ra chứng cứ chứng minh Phan Lị và Phùng Chính Dương đã ra tay điều khiển Lưu Tiểu Tình và Vương Duệ, dẫn đến xảy ra án mạng. Mặt khác, vì sao chọn chúng Lưu Tiểu Tình? Mặc dù có vụ án 7 năm trước làm nền, thoạt nhìn động cơ gây án có độ tin cậy rất cao. Nhưng làm như vậy rất phiền phức, thao tác rất phức tạp. Phức tạp sẽ dễ mắc sai lầm. Bọn họ tùy tiện tìm một tên cướp dự cảnh cướp giật, sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến xảy ra án mạng sẽ đơn giản hơn. Hàn Trạch Thành nói. Tiểu Lý Tử, Đại Vân, các cậu đi theo dõi Phan Lị, điều tra khoảng thời gian trước, ngày 17 tháng 5, bà ta làm gì? Còn có, ngoại trừ Phùng Chính Dương, xem bà ta còn có tiếp xúc với người nào khác khả nghi không? Anh đi đến tấm bảng trắng, vẽ một đường nối giữa tên Phan Lị và Lưu Tiểu Tình. Trên đường nối ghi một dấu chấm hỏi. Nếu như chủ mưu là Phan Lị, tại sao lại chọn Lưu Tiểu Tình? Làm cách nào tách Lưu Tiểu Du ra để khống chế cô ấy? Tôi sẽ đi điều tra Lưu Tiểu Du một lần nữa. Hạ Phàm đứng bên cạnh nói. Tôi đi điều tra Phùng Chính Dương. Tất nhiên, chuyện điều tra vị đại tiên này, trừ cô ra đâu còn ai khác. Tại sao? Làm nghề đại tiên này, thích nhất là người có tiền. Chương 3. Ngày thứ hai, Hạ Phàm từ chiếc Audi bước xuống, nhìn thấy Hàn Trạch Thành ngồi đợi trong quán cà phê, cười huýt sáo một lúc. Hạ Phàm cấp tốc dừng xe lại, tiếp tục vẫy tay với Hàn Trạch Thành, sau đó chuyển ra phía sau ngồi. Hàn Trạch Thành lên xe hỏi. Tôi còn nghĩ, hôm nay mình sẽ được đóng vai bạn trai của cô. Bản thân lại còn ăn mặc đẹp thế này để phối hợp với cô. Hạ Phàm không nể nang nói. Tài xế ở nhà tôi đi làm, ăn mặc cũng không tệ như anh bây giờ. Hàn Trạch Thành vui vẻ. Cô thật thẳng thắn. Cũng tưởng thôi. Hạ Phàm ung dung đáp. Cô nghĩ ra chuyện gì rồi? Hàn Trạch Thành bắt đầu cùng Hạ Phàm bàn kế hoạch. Ân oán hảo môn kinh điển. Hai người thuận lợi đến dưới lầu phòng làm việc của Phùng Chính Dương. Mấy cụ già đang ngồi dưới bóng cây chơi cờ. Phía dưới tầng trệt là một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Có vài người đang đứng trong cửa hàng mua nước uống, nói chuyện phiếm. Hàn Trạch Thành làm lái xe kiêm vệ sĩ, giúp cô chủ mở cửa xe, đưa cô lên lầu, bước vào trong chung cư. Anh ghé sát vào tai Hạ Phàm thấp giọng nói. Chung cư này có linh khí, tôi cũng bị lây nhiễm rồi. Tôi thấy thầy Phùng hẳn đã đoán được chúng ta đến đây. Ông ta sẽ nhiệt tình bắt chuyện với cô. Ông ta còn biết chúng ta bề ngoài là chủ tớ, nhưng thực chất là người yêu của nhau. Chưa kịp nói xong thì đã đến tầng 5 rồi. Hàn Trạch Thành không cho Hạ Phàm có cơ hội mở miệng. Anh kéo tay cô, giọng nói vừa đủ nghe. Đừng khẩn trương, tôi sẽ giúp cô. Vừa nói xong, sau đó đưa tay véo má cô một cái, vô cùng thân thiết. Hạ Phàm còn chưa kịp có phản ứng, cửa đã mở. Một thanh niên đứng ở cửa hỏi. Hai vị đến đây tìm thầy Phùng sao? Thầy đoán sẽ có khách đến, bảo tôi ra đón mọi người. Hạ Phàm và Hàn Trạch liếc mắt nhìn nhau. Người thanh niên đó đi vào bên trong một gian phòng nói một tiếng. Thưa thầy, khách của người đến rồi, đúng là một đôi nam nữ. Còn trẻ phải không? Bên trong chuyển đến giọng nói trầm ổn của một người đàn ông. Không nhìn cũng đoán được chuẩn như vậy. Thật sự có phải phản khí chất đại tiên. Đúng ạ. Người thanh niên tỏ ra rất cung kính. Tốt lắm. Mời bọn họ vào đi. Người thanh niên nhận được lệnh, đưa tay ý mời Hạ Phàm và Hàn Trạch Thành vào. Hạ Phàm nhìn Hàn Trạch Thành, bỗng chốc hiểu ra lời nói trong mắt anh, liền nói. Em vào một mình, anh ở bên ngoài chờ em. Quả nhiên, Hàn Trạch Thành trả lời rất thoải mái. Được. Hạ Phàm vào trong phòng, thấy một người đàn ông hơn 40 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, mặc trưởng bào. Cô mở miệng bắt chuyện. Thầy Phùng đúng không? Phùng Chính Dương gật đầu, chỉ tay vào cái ghế, ý bảo cô ngồi nói. Cô đến đây, chắc hẳn là vì tiền tài cùng với tình duyên. Hạ Phàm cười. Thầy đúng là sáng suốt, vậy nên sống chết, tôi cũng phải đến đây một lần. Cô đây trở sinh có tướng phú quý, nhất định là sinh ra trong gia đình giàu có. Khói mắt của cô có hỷ ấn, tình yêu cũng rất ngọt ngào. Nhưng ấn không sâu, đường vẫn lại ngắn, hẳn là đường tình duyên không được thuận lợi. Ngoài ra ấn đường sáng sủa, vận mệnh không âu lo. nhưng trên trán có một đường màu đen mờ mờ, chứng tỏ gần đây vận khí của cô không được tốt lắm, nhất định có liên quan đến tiền bạc. Ánh mắt của thầy quả nhiên thông tuệ, những thứ này đều đúng cả. Xin thầy chỉ điểm rõ ràng hơn một chút. Ngày tháng năm sinh của cô bao nhiêu? Hạ Phàm nắm một con số, tiếp tục nhìn Phùng Chính Dương, bấm ngón tay tính toán. Sau đó cầm cây bút lông, đưa lên trang giấy cái gì đó. Một lát sau, Phùng Chính Dương để cây bút xuống nói. Tôi sẽ nói về chuyện tình riêng của cô trước. Tình yêu của cô là tình yêu chủ tớ, vô cùng trở ngại. Muốn trở thành người một nhà, e là không dễ. Mệnh số của bạn trai cô gặp khá nhiều khó khăn trắc trở. Chắc làm nghề chuyên chở, tài xế, bảo vệ gì đó. Tôi nói có sai không? Vẻ mặt Hạ Phàm kinh ngạc, liên tục nói đúng. Trong lòng lại nghĩ, Hàn Trạch Thành thật là, cái gì nói cũng đúng. Phùng Chính Dương nói tiếp. Hai người là chủ tớ yêu nhau, cho nên áp lực từ phía gia đình rất lớn. Cô nên đề phòng ánh mắt của những người này. Mà lúc nãy, cô nói chuyện tiền bạc trong nhà cũng có tranh chấp. Ông ta nói đến đây, ngừng lại một lúc lâu, chậm rãi hỏi. Gần đây, có xảy ra chuyện gì lạ không? Hạ Phàm liên tục gật đầu. Đúng vậy, thầy nói quá đúng. Trong nhà của tôi còn có một anh trai, nhưng cha thương tôi nhiều hơn, vốn đã chia xong tài sản, di chúc cũng lập rồi. Lúc tôi quen người bạn trai này, anh ta liền chạy đến trước mặt cha tôi, châm ngòi thổi gió. Chuyện như vậy vốn chẳng có gì phải ngạc nhiên, cũng không cần phải đến tìm thầy. Nhưng mà gần đây, lúc nào tôi cũng cảm thấy mơ mơ màng màng, có đôi khi giống như đang làm chuyện gì đó. Nhưng đến lúc tỉnh lại thấy mình ở một nơi khác. Ví dụ như, có một lần tôi nhớ rõ ràng mình đang ở trong phòng ngủ. Đến lúc tôi tỉnh lại, phát hiện mình đang đứng ở phòng bếp, bình ga đang mở. Còn một chuyện nữa, rõ ràng tôi đang xem TV, nhưng lúc tỉnh lại phát hiện mình đang ở phòng tắm, cầm máy cạo râu. Những chuyện xảy ra trong thời gian đó, tôi hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào. Giọng nói của Hạ Phàm để lộ ra vẻ lo sợ, nói với Phùng Chính Dương. Thầy Phùng, tôi sợ do anh trai tôi tìm người làm phép, dùng ma thuật điều khiển hành động của tôi, khiến tôi tìm mọi cách để tự sát. Bạn tôi nói thầy rất tài giỏi, giới thiệu bảo tôi đến tìm thầy. Thầy nhất định phải giúp tôi, chi phí tôi chịu hết, bao nhiêu tôi cũng chấp nhận. Phùng Chính Dương bấm ngón tay tính toán một chút, ra vẻ mặt nghiêm túc, nhìn dáng vẻ của Hạ Phàm nói. Sợ là thật sự do ma quỷ làm loạn. Cô nhắc đến chuyện này, đúng thật là bị quỷ ám rồi. Muốn tiêu trừ triệt để, phải lập đàn làm phép. Chuyện này không thể kéo dài, để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Phùng Chính Dương nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần chuyện quỷ ám, phải nhanh chóng lập đàn làm phép. Hạ Phàm giả vờ để lộ ra bộ dáng sợ hãi, yêu cầu đêm nay làm phép ngay. Vẻ mặt Phùng Chính Dương có chút chần chừ. Làm phép này rất hao tổn nguyên khí, vốn cần phải cúng 7-7-49 ngày mới đúng đạo. Nhưng mà chuyện của cô đây quá nghiêm trọng, tôi sẽ thử một phen. Đêm nay thì đêm nay vậy. Hạ Phàm nhoẻn miệng cười, nói chuyện sắp xếp lập đàn làm phép với Phùng Chính Dương một lúc, lại hỏi chi phí là bao nhiêu. Phùng Chính Dương nói, tiền công đức bao nhiêu cũng được, nhưng thành ý càng nhiều thì công đức càng lớn. Trong lòng Hạ Phàm kinh bỉ, nhưng nét mặt lại bày ra vẻ kính trọng, cho tiền không ít. Phùng Chính Dương cảm ơn, sau đó mời Hạ Phàm đến phòng khách nộp tiền công đức, ghi lại phương thức liên lạc, nói sau khi chuẩn bị xong mọi thứ sẽ điện thoại cho cô. Hạ Phàm đứng dậy bước hai bước, lại quay đầu lại nói, thầy Phùng, anh trai tôi đối xử với tôi như vậy, tôi thật sự nước không trôi cùng tức này. Không biết thầy có thể giúp tôi một chuyện được không? Cứ nói. Tôi muốn gậy ông đập lưng ông, tôi không độc ác như anh ta. Tôi muốn thầy cũng làm phép, sai một tên tiểu quỷ ám lên người anh ta, khiến anh ta không phóng đãng với phụ nữ được nữa. Để chị dâu của tôi bắt giam tại giường, không biết thầy có làm được không? Chuyện này, làm phép sai khiến ma quỷ thì không có vấn đề gì, nhưng làm chuyện như vậy thật sự... Phùng Chính Dương có chút khó xử. Hạ Phàm xúc động nắm tay ông ta. Thầy Phùng, thầy nhất định phải giúp tôi. Chỉ là khiến anh ta bị bắt giam thôi, sẽ dỗ lại một chút, không làm chuyện gì thất đức. Còn hơn chuyện anh ta đã làm với tôi, xem như cho anh ta biết, núi cao còn có núi cao hơn. Nếu không, cho anh ta một bài học, sau này tôi làm sao còn có chỗ đứng trong nhà được nữa. Phùng Trường Dương còn đang do dự, Hạ Phàm nói tiếp. Thầy Phùng, giúp tôi việc này, tôi cho thầy 10 vạn. Bên cạnh tôi còn có rất nhiều chị em bạn bè như vậy, mỗi nhà đều có chuyện phiền muộn riêng. Xem như thầy với tôi là một cuộc trao đổi, tôi giúp thầy ăn nên làm ra, sau này có lo gì chuyện tên tai mở rộng. Sau cùng Phùng Trường Dương gật đầu, cứ tiếp tục như vậy, tiếp tục dặn dò một lúc, Hạ Phàm hỏi đến hiệu quả. Phùng Trường Dương lại nói chuyện sắp xếp làm phép cho quý ám lên người, khống chế hành vi của người đó, mất đi ký ức, sẽ không lưu lại bất cứ manh mối hay vết tích nào. Có tra hỏi cũng không tra ra được. Hạ Phàm hài lòng, đến phòng khách ghi lại cách liên lạc, trả trước 5.000 đồng, nhận một tờ biên lai, sau đó lại muốn gửi tiền qua tài khoản ngân hàng. Cô nói để tránh tai mắt, cô sẽ không đến nữa, sau khi chuyện này thành công, sẽ chuyển tiền vào tài khoản. Phùng Trình Dương nhanh chóng ghi số tài khoản cho cô. Hạ Phàm và Hàn Trạch Thành chào tạm biệt rồi ra về. Trong cục cảnh sát, bốn người trong tổ chuyên án mang băng ghi âm mà Phàm thu được tại nhà Phùng Chính Dương nghe lại một lần. Hàn Trạch Thành vuốt cằm. Anh cô nghe xong những chuyện này hẳn là sẽ đau lòng lắm. Hạ Phàm lườm anh ta một cái. Xong rồi đó, anh kể lại một chút xem. Làm sao anh biết được kẻ lừa đảo đó biết đến chúng ta, còn hiểu lầm quan hệ của hai người chúng ta? Hàn Trạch Thành nói. Chúng ta đến đó bằng chiếc xe cao cấp như vậy, làm cho người khác chú ý, nhất định là một con cá béo bờ. Cửa hàng tạp hóa dưới lầu hẳn là nơi tiếp tay ông ta lừa đảo. Tôi thấy lúc chúng ta xuống xe đi về phía cầu thang, ông chủ cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta. Ông ta còn gọi điện thoại, chắc là đem tình hình của chúng ta báo lại cho Phùng Chính Dương. Lúc ở đó, tôi giả vờ như là tài xế của cô. Nhưng lúc lên lầu, tôi phát hiện trong hành lang có một lỗ camera. Vậy nên, tôi cố tình tỏ ra thân thiết. Anh ta dựa vào những gì đã quan sát được về bày trò. Hết lần này đến lần khác lừa đảo các thiện nam tín nữ. Quả nhiên tôi chỉ thử một lần, ông ta liền hiện nguyên hình. Sếp, tiếp theo chúng ta phải làm gì bây giờ? Tiểu Lý Tử rất hưng phấn, nghĩ vụ này rất thú vị. Hạ Phàm lấy được số tài khoản ngân hàng đi đối chứng, đúng là Phan Lệ gửi tiền cho ông ta. Tên lừa đảo đó, chẳng lẽ thật sự có cách sai khiến quỷ ám vào người? Đưa tên lừa đảo đó về. Phan Lệ sẽ không thể nào đưa số tiền đó cho Phùng Chính Dương. Đưa thêm Phan Lệ về điều tra, tách hai người đó ra thẩm vấn riêng. Hạ Phàm nghe xong tiếp lời nói. Tìm một bộ quần áo nam, đưa cho tên lừa đảo đó, nói là tôi chuẩn bị cho ông ta. Tiểu Lý Tử, cậu quan sát cách ông ta làm phép. Nói tôi bảo cậu nói, làm chuyện của anh tôi trước, sau đó đưa ông ta đến nhà của tôi đuổi quỷ. Ông ta vừa làm phép thì bắt ngay tại chỗ, nhân chứng vật chứng đều có đủ, trực tiếp áp giải ông ta đến cục cảnh sát. Mạc Vân vừa nghe xong hăng hái. Vậy lần này tôi làm tài xế cho, chiếc xe đó tôi cũng muốn lái thử một lần. Không được. Hàn Giật Cảnh bực bội nói. Cô chủ nói, tài xế nhà cô ấy mặc đồ còn đẹp hơn tôi. Hạ Phàm đá anh ta một cái. Tuy rằng biết nhau chưa lâu, nhưng hai ngày nay hợp tác, cô và mọi người trong tổ cũng khá ăn ý với nhau. Hàn Trạch Thành cười né tránh, nói với Hạ Phàm. Chúng ta đi gặp bác sĩ điều trị chính cho Liêu Tiểu Tình. Bất luận bọn họ có liên quan gì đến vụ án, liên quan đến Liêu Tiểu Tình. Nếu như có một số việc chị ấy không biết, xem thử xem, bác sĩ tâm lý có thể cho chúng ta chút ý kiến nào không? Chương 4. Bác sĩ điều trị chính cho Liêu Tiểu Tình họ Trình. Là một phụ nữ trung niên rất hòa nhã thân thiện. Bác sĩ chỉ nghe xong mục đích của Hạ Phàm và Hàn Trạch Thành, tích cực hợp tác, kể lại chuyện bệnh tình của Liêu Tiểu Tình. Tiểu Tình là một cô gái rất thông minh, cũng rất đáng thương, nhưng bệnh cô ấy điều trị rất tốt. Nhất là 2 năm gần đây, sinh hoạt đã gần như giống với một người bình thường. Cứ mỗi 3 tháng, cô ấy sẽ quay lại đây kiểm tra một lần. Có khi nào do bệnh khiến cô ấy mang khuynh hướng bạo lực tiềm ẩn hay không? Bị chút kích thích sau đó phát bệnh trở lại? Không có. Trường hợp của cô ấy có xu hướng tự tổn thương mình khá lớn. Mấy năm đầu, có 3 lần chúng tôi thậm chí phải dùng biện pháp cưỡng chế để điều trị, bởi vì cô ấy có khuynh hướng tự sát. Sau này có chuyển biến tốt hơn, 7 năm tiến hành điều trị, tốc độ hồi phục của cô ấy thật đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ tình yêu có ảnh hưởng tích cực đến tinh thần điều trị của cô ấy. Tình yêu? Tay Hàn Trạch Thành ngừng lật tập tranh của Liêu Tiểu Tình, cùng Hạ Phàm liếc mắt nhìn nhau. Bạn trai của cô ấy là ai? Liêu Tiểu Tình không có tiếp xúc với người lạ. Bạn trai ở đâu ra? Hơn nữa, Liêu Tiểu Du cũng không hề nhắc đến chuyện này. Em gái mình có tình yêu rồi, chị gái lại không biết sao? Bác sĩ Chỉnh nói, cô ấy vẫn không chịu nói bạn trai mình là ai. Nhưng Tiểu Tình nói mình đang yêu. Tiểu Tình có kể cho tôi nghe một chút về người yêu của mình. Ví dụ như, người đàn ông kia đưa cô ấy đi ăn cái gì, dẫn cô ấy đi hóng gió ở đâu, còn cùng cô ấy xem tivi, mua cho cô ấy mấy tập truyện tranh vân vân. Tiểu Tình nói rất nhiều, nhưng cô ấy không nói người đó là ai, cũng chưa bao giờ vẽ ra hình dáng của anh ta. Cô ấy nói đó là bí mật. Nếu thời gian chưa đến, cô ấy nói ra sẽ xảy ra chuyện không hay. Cũng bắt đầu từ lúc đó, những bức tranh cô ấy vẽ trong quá trình trị liệu màu sắc tươi sáng, cảnh trong tranh sáng sủa hơn rất nhiều. Bác sĩ Trình chỉ vào tập tranh trên bàn, chỉ cuốn thứ ba từ dưới lên. Hàn Trạch Cảnh rút tập tranh ra, lật cẩn thận. Thật sự rất khác so với tập tranh anh vừa xem. Trong tranh có hoa, có cây, có một đôi nam nữ đứng nắm tay nhau, có ôm hoặc là cưỡi ngựa, hoặc ngồi cùng với nhau. Nhưng người đàn ông kia chỉ có bóng lưng hoặc gò má, không có gương mặt. Bác sĩ Trình, Tiểu Tình tới đây trị liệu lâu chưa? Có người đàn ông nào đến giúp cô ấy hay không? Không có, tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Chị gái của cô ấy có biết chuyện này không? Biết, tôi đã nói chuyện này với Tiểu Du. Vừa nói xong, cô ấy tỏ ra rất ngạc nhiên. Tiểu Du nói sẽ thử nói chuyện với Tiểu Tình. Sau này tôi hỏi lại, Tiểu Du tỏ ra không vui khi tôi nhắc đến chuyện này. Một mực nói, em gái của mình không có bạn trai. Bác sĩ Trình cũng có chút hoang mang. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu. Do cuộc Tiểu Tình và bạn trai cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Hay là Tiểu Du không thích bạn trai của em gái mình, không đồng ý cho bọn họ quen nhau? Nhưng Tiểu Tình đã nhiều lần nói với tôi. Người đàn ông đó đã nói với cô ấy, rồi đến năm 2011 sẽ cưới cô ấy. Cô vì chuyện này nên rất vui vẻ. Còn nói, đến lúc đó, cô có thể nói ra bạn trai của mình là ai, muốn dẫn anh ta tới gặp tôi. Hàn Trạch Cảnh lật tập tranh, đột nhiên hỏi. Bác sĩ Trình, cô có biết số 27 đối với Tiểu Tình có ý nghĩa gì không? Bác sĩ Trình nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu. Tiểu Tình không có nói gì với tôi về chuyện đặc biệt liên quan đến mấy con số. Cũng không nhắc gì đến con số 27. Hạ Phàm bước đến, thấp giọng hỏi Hàn Trạch Thành. Sao thế? Hàn Trạch Thành chỉ vào một bức tranh trong tập tranh. Trong mỗi bức tranh đều có một hình ảnh liên quan đến con số 27. Ví dụ như hoa, có 27 đám mây ở chỗ này, có 27 đám. Bức tranh này, hai người bọn họ ngồi trên xe, nhìn hai hàng cây và bóng người trên đường đều là 27. Bác sĩ Chỉnh nghe xong, đưa tay cầm một bức tranh. Trước đây tôi không chú ý đến những cảnh vật liên quan đến con số, chỉ nhìn chủ thể bức vẽ. Vậy bây giờ, nhìn những bức tranh này một lần nữa, có thể nhìn ra được ý nghĩa đặc biệt của con số 27 không? Những bức tranh này đều là bày tỏ tình cảm trong lòng. Bác sĩ Trình mang mấy tập tranh lúc đầu Liêu Tiểu Tình vẽ, lật một trang. Nhìn xem, những bức tranh lúc đầu cô ấy vẽ không có. Bây giờ tôi không thể nói chính xác con số 27 có ý nghĩa gì. Có thể nó đối với Tiểu Tình có một vài kỷ niệm đặc biệt nào đó. Cũng có thể lúc cô ấy đang làm việc gì đó, tình cờ bắt gặp con số này, sau đó ép buộc bản thân ghi nhớ con số này. Khi bắt gặp những chuyện tương đồng sẽ thể hiện ra. Bây giờ chỉ có thể nói, con số 27 này khiến cô ấy nhớ đến những chuyện vui vẻ. Chuyện vui vẻ? Hạ Phàm nghĩ đến mà sống lưng lạnh toát. Đâm liên tục 27 nhát sao, làm sao có thể liên tưởng đến chuyện vui vẻ được chứ? Hàn Trạch Thành lại hỏi thêm mấy câu hỏi. Sau đó, đem tập tranh trả về chỗ cũ. Bên cạnh tập tranh có một khung ảnh, là ảnh tốt nghiệp. Hàn Trạch Thành cười cười. Bác sĩ Trình lúc còn trẻ là một cô gái mập mạp sao? Bác sĩ Trình nở nụ cười. Cảnh sát Hàn thật tinh mắt. Dáng vẻ của tôi đã thay đổi rất nhiều, vậy mà anh vừa nhìn đã nhận ra. Đó là ảnh chúng tôi khi tốt nghiệp, đã nhiều năm như vậy rồi. Bác sĩ Trình, tôi còn có một câu hỏi nữa. Hàn Trạch Thành đặt khung ảnh xuống, hỏi. Nếu như dùng thuật thôi miên, có thể khống chế hành động của một người hay không? Khiến cho cô ấy không hề hay biết, nghe theo mệnh lệnh mà làm việc. Sau khi tỉnh lại, sẽ không nhớ bất kỳ chuyện gì. Bác sĩ Chỉnh đang ngồi, kích động đứng lên. Cảnh sát Hàn, giải thích theo khoa học, chuyện này có thể làm được. Nhưng người làm được chuyện này phải có trình độ rất cao. Hơn nữa, người bị thôi miên phải trong trạng thái thả lỏng, không có phòng bị mới thành công được. Kiểu thôi miên này có tính mạo hiểm rất cao, không khuyến khích sử dụng. Nhưng dựa theo vụ án Tiểu Tình, chuyện anh vừa nói sẽ làm tôi nghĩ bản thân mình đang bị tình nghi. Tiểu Tình đối với người khác rất đề phòng, không thể dễ dàng thôi miên cô ấy được. Vậy nên, tôi trở thành nghi phạm sao? Hàn Trạch Thành cười cười. Nếu bác sĩ Chỉnh nói như vậy, tôi có thể hỏi thêm bác sĩ một câu không? Đêm 17 tháng 5 bác sĩ ở đâu? Bác sĩ Chỉnh ngẩng mặt lên. Hôm đó là chủ nhật, tôi ở nhà nghỉ ngơi. Đã lâu như vậy, bác sĩ Chỉnh có thể lập tức nhớ ra hôm đó là chủ nhật. Chỉ nhớ thật không tệ. Cảnh sát Hàn, tôi biết Tiểu Tình xảy ra chuyện. Dĩ nhiên đối với chuyện ngày đó có chút lưu ý. Nhớ rõ hôm đó là chủ nhật cũng không có gì là lạ. Tôi còn nhiều việc, không thể tiếp tục nói chuyện với hai người, mời về cho. Hạ Phàm và Hàn Trạch Thành có chút chán nản, cùng nhau bị mời về. Sau khi trở về xe, Hạ Phàm nhịn không được oán trách anh. Nếu anh nghi ngờ vị bác sĩ kia, anh cũng đừng nên mất bình tĩnh làm cản như vậy. Như vậy sẽ đả thảo kinh xà, có đầu mối cũng không điều tra được. Hàn Trạch Thành nói, là cô ta phản ứng quá mức. Người như vậy, nếu thật có gì khác thường, phải thử cô ấy một chút. Sau này cô ta mới tự mình từ trong động bò ra ngoài. Bây giờ ít ra, chúng ta biết số 27 này rất có khả năng không phải là trùng hợp. Còn nữa, ngoại trừ quỷ ám, không phải chúng ta đối với hành vi của Liễu Tiểu Tình sẽ không có gì giải thích hợp lý sao? Anh khởi động xe nói, cô đi tìm Liễu Tiểu Xu và Liễu Tiểu Tình, điều tra người đàn ông bí ẩn kia. Còn ý nghĩa của con số 27 nữa, tôi đi điều tra vị bác sĩ kia, xem cô ấy và Phan Lị có quan hệ gì. Hà Phàm nhận lệnh, đến trại tạm giam một chuyến. Liêu Tiểu Tình vẫn còn sáng vẻ đó, hình như tinh thần tệ hơn một chút. Giống như lần trước, Hạ Phàm không hỏi được gì. Lần này Liêu Tiểu Tình không hề trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô. Bạn trai, số 27, cô ấy hoàn toàn không hề mở miệng, một chữ cũng không nói. Nhưng hai chuyện này hình như gợi cho cô ấy nhớ đến những chuyện vui vẻ. Cô cúi đầu chìm trong thế giới của riêng mình, cười một cái rồi lại rơi lệ. Hạ Phàm đứng tỉnh quản giáo, hỏi xem bác sĩ có tưởng đến tăng Liêu Tiểu Tình hay không? Đáp án là không có. Ngoại trừ chị gái của cô ấy, không có người khác. Tất nhiên, cũng không có cái người gọi là bạn trai kia. Nhưng mà Hạ Phàm còn hỏi đến một chuyện. Bác sĩ kiến nghị để bệnh tình của Liêu Tiểu Tình ổn định trở lại. Ngoại trừ uống thuốc ra, hãy để cô ấy vẽ tranh. Cô ấy vẽ một hôn lễ và một bó hoa. Hạ Phàm giật mình, theo quản giáo đi lấy bức tranh của Liễu Tiểu Tình. Trên đó là một nam một nữ đang làm lễ thành hôn. Người nữ có thể nhìn xa là Liễu Tiểu Tình, còn gương mặt người nam để trống. Trên bức tranh vẽ đầy hoa, Hạ Phàm đếm thử 27 bó hoa, mỗi bó hoa có 27 đóa. Hạ Phàm cấp tốc điện thoại báo cho Hàn Trạch Thành, sau đó đến tìm Liễu Tiểu Xu. Lần này thái độ Liễu Tiểu Xu không tốt chút nào. Lúc cô ấy nghe đến chuyện bạn trai của Liễu Tiểu Tình, có thể dùng bốn chữ vô cùng tức giận để miêu tả. Khẳng khẳng nói chuyện này không đúng. Hạ Phàm hỏi Tiểu Tình đã từng nói năm 2011 muốn kết hôn. Việc này Liễu Tiểu Du có nghe nói chưa? Tâm tình Liễu Tiểu Du bắt đầu không khống chế được. Cô chửi ẩm lên. Nó kết hôn gì chứ? Nó là người điên, nó có bệnh. Bạn trai ở đâu ra? Nó ăn của tôi, xài của tôi. Cái gì cũng là của tôi, nó còn muốn thế nào nữa? Bạn trai gì chứ? Cái gì mà kết hôn, nhảm nhí? Tất cả đều do nó tưởng tượng ra thôi. Đầu óc nó không được bình thường, đầu óc cảnh sát mấy người cũng không bình thường luôn sao? Đi ra ngoài, tôi không muốn nghe mấy chuyện bịa đặt nữa. Các người điều tra không được gì, không giải thích được nên cứ đến làm phiền tôi. Đi ra ngoài, tôi không có gì để nói với mấy người. Cô ta thô lỗ, cố sức đẩy Hạ Phàm ra khỏi cửa. Hùng hàng đóng cửa sầm một tiếng. Hạ Phàm kinh ngạc đứng ngoài cửa, nghe tiếng Lưu Tiểu Du đang khóc trong phòng. Hạ Phàm đứng một lúc, nghĩ có chuyện gì đó lạ lạ. Cô trở lại cục cảnh sát, mấy người bọn Hàn Trạch Thành vẫn chưa quay về phòng làm việc. Cô lại tự mình xem lại tài liệu vụ án một lúc. Ngoài trừ Lưu Tiểu Tình, tất cả mọi người đều chưa thấy bạn trai bí ẩn của cô ấy. Lẽ nào chuyện này chỉ là do Lưu Tiểu Tình bị bệnh nên tưởng tượng lung tung, tự mình lừa mình? Một con số 27 kỳ lạ, biểu hiện cho hạnh phúc vui vẻ, lại trở thành 27 ngã sao đẫm máu. Cuối cùng thì những chuyện này có liên quan gì? Cô lật hồ sơ vụ án, điều tra những người có ngày sinh liên quan, tài khoản, số nhà, điện thoại, biển số xe. Dường như chẳng có liên quan gì đến con số 27 này. Hạ Phàm chống đầu mệt mỏi, thực sự không nghĩ ra manh mối. Phan Lị không hề ở chỗ mình đã nói. Hôm đó, bà ta vốn không có trong thành phố. Cho Phùng Chính Dương 1 vạn là chồng bà ta chết trong tay Lưu Tiểu Tình, khiến cho bà ta nghĩ do Tần Linh trả thù. 7 năm trước, bà ta giúp chồng là Vương Duệ ngụy tạo chứng cứ, nên bà ta lo lắng Lưu Tiểu Tình hoặc người khác sẽ đến giết chết mình. Vậy nên sau khi nhận được tiền bảo hiểm, mới đến tìm một thầy pháp làm phép bảo vệ bà ta được bình an. Còn Phùng Chính Dương nghe bị bắt về điều tra, sợ đến nỗi tẻ ra quần, mọi chuyện đều khai ra. Hắn chính là một tên lừa gạt, chỉ là chút mánh khóe giả thần giả quỷ mà thôi. Hắn vẫn chẳng biết gì chuyện điều khiển ma quỷ, cũng không phải thần toán gì cả. Và Lị chẳng qua chỉ là một người bị án lừa gạt mà thôi. Phùng Chính Dương hoàn toàn không biết chị em Lưu Tiểu Tình. Khoản bảo hiểm kích xù đó giải thích thế nào? Bảo hiểm là Vương Duệ mua. 7 năm trước, ông ta nghỉ việc, sau đó làm thám tử tư. Nói là thám tử tư, thật ra là đi bắt gian, lao động chân tay, làm những việc lặt vặt có tính chất nguy hiểm. 7 năm trước sau khi phạm tội, ông ta trở nên yêu thương vợ mình hơn, vậy nên mới đi mua bảo hiểm. Định là nếu một ngày bản thân có xảy ra chuyện gì, có thể để lại cho vợ mình chút tiền, cũng coi như bù đắp. Hàn Trạch Thành ngồi vào ghế. Những việc trước đây chúng ta điều tra đã được xác thực. Hạ Phàm lớn giọng. Vậy nên bây giờ hy vọng của chúng ta chỉ còn một bác sĩ Chỉnh thôi sao? Lý lịch của cô ấy rất trong sạch, cho đến bây giờ cũng không có biểu hiện gì đáng nghi, không hề có động cơ gây án, ngoại trừ nghề nghiệp của cô ấy có liên quan đến vụ án. Tạm thời vẫn không điều tra được gì. Hạ Phàm nghe xong có chút thất vọng. Cô nói với Hàn Trạch Thành. Tôi nghĩ hai chị em họ có điểm kỳ lạ, không nói rõ được. Thế nhưng ngày hôm nay, tôi đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ không phải hòa thuận như trước đó chúng ta gặp. Lưu Tiểu Du thì giống như bác sĩ Chỉnh đã nói, đối với bạn trai của Lưu Tiểu Tình có phản ứng rất dữ dội. Thế nhưng em gái mình bị như vậy, có thể tìm được chân tình đã là chuyện không dễ dàng. Nếu thật sự có bạn trai, người làm chị phải vui vẻ mới đúng. Bọn họ kết hôn, đối với Tiểu Du cũng đỡ được phần nào gánh nặng. Chuyện này rất tốt, nhưng cô ấy không hề vui vẻ, thậm chí còn tức giận. Nếu người đàn ông này không có ý tốt, vậy thì mọi chuyện sẽ khác rồi. Hàn Trạch Thành ngẫm lại. Hai chị em xinh đẹp như hoa, không nơi nương tựa, có tiền, ở nhà cao cấp, lái xe thời thượng. Em gái cô đơn hướng nội yếu đuối, cần nhiều quan tâm, thật dễ xuống tay. Xử lý được cô em, mọi tiền của cô chị hẳn là không thành vấn đề. Nhưng nếu đã thật sự là một người đàn ông xấu, Lưu Tiểu Du không cần phải phủ định sự tồn tại của anh ta. Vậy nên nhất định còn có chuyện gì đó đã xảy ra. Hạ Phàm đột nhiên nhớ ra, anh vừa mới nói Vương Duệ sau này làm thám tử tư. Bây giờ có rất nhiều chợ đen đã bí mật kết nối cho những thám tử tư không có giấy phép hành nghề tiếp tục hoạt động. Có thể Lưu Tiểu Du muốn diệt trừ tên bạn trai xấu xa này, có suy nghĩ lệch lạc, sau đó tìm được Vương Duệ. Mà Lưu Tiểu Tình giết Vương Duệ không phải bởi vì chuyện 7 năm trước, mà do thủ mới. Vậy làm sao giải thích chuyện án mạng bí ẩn đó? Điểm nghi ngờ lúc đầu là Lưu Tiểu Tình không có bản lĩnh giết chết Vương Duệ. Hạ Phàm suy nghĩ hồi lâu, bực bội đấm xuống bàn. Vậy nên tất cả phải suy nghĩ lại từ đầu. Chương 5. Đêm nay, Hạ Phàm một đêm không ngủ. Người bạn trai thần bí kia, con số 27 quỷ dị không ngừng lượn lờ quanh đầu cô. Ngày thứ hai, cô dậy thật sớm đến cục cảnh sát. lại phát hiện Hàn Trạch Thành và anh em Lý Hồng Tương cùng Mạc Vân đã có mặt ở đó. Hạ Phàm hỏi, có tiến triển mới? Hôm qua cô nhắc tôi, rất nhiều chợ đen trên mạng kết nối giúp thám tử tư hoạt động. Vậy nên tối qua, chúng tôi đã đi đến nhà Vương Duệ một chuyến, mang máy tính của ông ta về. Phát hiện, ông ta từng gửi email cho một người tên Lý Hải. Email tống tiền hắn. Lý Hải? Tổng giám đốc Tân Dương Quốc tế sao? Đúng vậy. Điều tra địa chỉ email và IP nhận, đúng là hắn. Email của Vương Duệ chỉ nhắn với Lý Hải là nếu như đã nhận được chuyển phát nhanh, không muốn mọi chuyện bị phát tán lên mạng, Lý Hải phải làm theo lời nói của hắn. Hóa ra, Vương Duệ muốn moi của Lý Hải 100 vạn, trong email yêu cầu gửi tiền vào tài khoản. Nhưng chuyện gì khiến cho Lý Hải phải chịu sự khống chế, trong email lại không nhắc đến. Chuyển phát nhanh kia là manh mối duy nhất. Email này Lý Hải đã trả lời rồi. Hắn nói, gửi tiền trực tiếp sẽ gặp rủi ro rất lớn, hay là giao dịch bằng tiền mặt. Vương Duệ mang theo món đồ. 2 giờ trưa ngày 10 tháng 4, giao dịch ở một đỉnh nghỉ mát trong công viên trung tâm ở đường Hoàng Dương. Sau này, hai người cắt đứt liên lạc qua email. Từ nội dung của email này, có thể thấy Vương Duệ không hề khôn ngoan chút nào, cho rằng bản thân nhận tiền sẽ an toàn, mà Lý Hải lại rất khôn ngoan. Chuyện này xảy ra trước lúc Vương Duệ chết khoảng 1 tháng. Có phải khả năng này hay không? Kết quả lần giao dịch đó không làm cho Vương Duệ thỏa mãn. Ông ta lòng tham không đáy, sau cùng dẫn đến họa sát thân. Nhưng chuyện này cùng Lưu Tiểu Tình có quan hệ gì? Tại sao phải để Lưu Tiểu Tình đi giết người? Hàn Trạch Thành ra lệnh cho Hạ Phàm đi tìm Phan Lị, điều tra lại một lần, xem lúc còn sống, Vương Duệ có để lại manh mối gì không? Còn anh dẫn Mạc Vân đi tìm Lý Hải. Còn lại, Lý Hồng Tương tiếp tục ở lại tìm kiếm thông tin trong máy vi tính của Vương Duệ, xem còn có thể tìm được không? Công ty của Lý Hải tên Tân Dương Quốc tế là nơi nổi tiếng dành cho nhà giàu tiêu tiền. Lý Hải cùng với vợ là Dương Tử Phương đều là nhà kinh doanh thành đạt, nhiều lần xuất hiện trên các tạp chí kinh tế cùng phương tiện truyền thông. Nói chuyện với Lý Hải một lúc, hắn thừa nhận có nhận được email tống tiền, nhưng hắn không thừa nhận có hẹn đối phương gặp mặt. Lý Hải nói hắn thậm chí không biết người đó hay Vương Duệ là ai. Lý Hải nói sau khi hắn nhận được email chưa từng trả lời, bởi vì hắn vốn không hề nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh nào. Lý Hải cho rằng chuyện bưu phẩm chỉ là một trò đùa. Hàn Trạch Thành đem bưu kiện đã được đóng dấu mang ra đặt trước mặt Lý Hải. Lý Hải xem xong sửng sốt, nhưng vẫn lắc đầu nói rằng bản thân không hề trả lời email, chưa gặp qua đối phương, cũng không biết đối phương dùng chuyện gì để uy hiếp. Hàn Trạch Thành lại hỏi Lý Hải có biết hung thủ Lưu Tiểu Tình không? Lý Hải vẫn càng càng nói không biết. Hỏi hắn ngày 17 tháng 5 hắn đang ở đâu? Hắn chỉ nói là hắn đang ở ngoài. Hàn Trạch Thành lại hỏi có ai hay người nào đó có thể xác nhận nơi ở của hắn không? Lý Hải lại lắc đầu nói không có. Từng bước nói chuyện, Lý Hải cũng hiểu rõ ý của Hàn Trạch Thành. Hắn rất bình tĩnh gọi điện thoại cho luật sư, sau đó nói với Hàn Trạch Thành. Cảnh sát Hàn, tôi nói đều là sự thật. Nếu có một ngày anh tìm được chứng cứ chứng tỏ tôi có liên quan đến án mạng này, anh cứ mang theo lệnh đến bắt tôi. Những chuyện khác, tôi e rằng không có thời gian, tôi còn phải tiếp khách. Còn chuyện gì muốn biết, xin anh nói chuyện với luật sư của tôi. Hàn Trạch Thành gật đầu, lại không rời đi, bản thân lại thong thả ngồi trong phòng làm việc của Lý Hải, nhâm nhì tách trà. Anh đứng trước một bức tranh hoa hướng dương, cẩn thận xem một lúc hỏi. Lý Tổng, bức tranh này thật không tệ, chẳng biết do vị danh họa nào vẽ thế. Là một người bạn tặng cho tôi, không phải là danh họa gì. Cảnh sát Hàn, tôi thật sự còn rất nhiều việc, xin mời về cho. Lý Hải lần này rõ ràng là ra lệnh đuổi khách. Hàn Trạch Thành cười, mang theo Mạc Vân rời đi. Hàn Trạch Thành ra khỏi cao ốc, nhanh chóng gọi điện thoại cho Hạ Phàm. Là tôi đã biết bạn trai của Lưu Tiểu Tình là ai. Bây giờ cô đi điều tra một chút nhà ở và tài khoản ngân hàng của Lưu Tiểu Du trong thời gian gần đây, xem có liên quan gì đến Lý Hải hay không. Mạc Vân hữu kỳ hỏi. Anh Thành, bạn trai Lưu Tiểu Tình chẳng lẽ là Lý Hải? Làm sao anh biết? 27 đóa hoa hướng dương, 27 cánh hoa. Trang này nhất định là Lưu Tiểu Tình vẽ. Hắn nói chưa bao giờ gặp Phương Duệ, không biết Lưu Tiểu Tình. Thế nhưng, dường như đối với vụ án này rất quen thuộc. Nếu chưa từng quen biết, sẽ không có phản ứng như vậy. Còn có, hắn ta uống đại hồng bào, giống hệt như gói trà ở nhà Lưu Tiểu Tình. Hắn ta và hai chị em bọn họ nhất định có quan hệ. Hàn Trạch Thành và Mạc Vân đi đến công viên trung tâm một chuyến. Đó là một nơi náo nhiệt, hẹn hò, luyện tập tản bộ, đi dạo, nghỉ ngơi, đầu đầu cũng có người. Hơn nữa, nơi này không có camera giám sát. Lý Hải chọn nơi này để thực hiện giao dịch thật là thông minh. Lý Hồng Tương điện thoại đến, anh ta tra ra được manh mối mới. Có người trên web ủy thác Vương Duệ đi điều tra một vụ án ngoại tình. Sau khi hai người quen biết qua diễn đàn, chuyển thành bí mật liên lạc. Bởi vì trên diễn đàn, người đó đã từng nói qua mình là doanh nhân, nhất định phải tìm một thám tử có kinh nghiệm giải dạn. Vậy nên, Lý Hồng Tương điều tra theo hướng đó, phát hiện người ủy thác Vương Duệ đi điều tra là Lý Hải. Chuyện này có thể giúp sâu chuỗi lại mọi việc. Giả thiết Vương Duệ ở bên ngoài được Lý Hải ủy thác điều tra, Vương Duệ lại dùng chuyện ngoại tình để tống tiền Lý Hải. Lý Hải đưa tiền lại không làm Vương Duệ thỏa mãn. Vậy nên cuối cùng, bảy âm mưu giết chết ông ta. Nhưng mà trong suy luận này, lại có chút chuyện không giải thích được. Bảy mưu giết Vương Duệ, tại sao phải để Lý Tiểu Tình ra tay? Lý Hồng Tương nói. Có lẽ hắn nghĩ Lưu Tiểu Tình có bệnh, có bị bắt cũng không bị xử quá nặng. Nếu may mắn còn có thể được xử vô tội thả ra. Thật phiền phức, tìm sát thủ có thể giải quyết nhanh gọn, còn giảm bớt phiền phức. Hơn nữa Vương Duệ không chạy không phản kháng, nằm chịu trận, có thể đã sớm bị đánh chết. Cần gì phải đến lượt Lưu Tiểu Tình cầm dao đâm chết. Mạc Vân cũng bắt đầu nổi lên suy nghĩ. Lúc này Hạ Phàm đi điều tra ở bên ngoài một ngày đã trở về. Biểu hiện của cô rất kích động, mang về tin tức tốt. Điều tra được rồi, Lý Hải chính là kim chủ của Lưu Tiểu Du. Nhà ở của hai chị em họ ban đầu chính là của Lý Hải. 3 năm trước, Lưu Tiểu Du lấy danh nghĩa chuyển đến đây. Mỗi tháng anh ta đều gửi tiền vào tài khoản cho Lưu Tiểu Du. Hạ Phàm còn mang về một tin tức đáng kinh ngạc khác. Người gặp Vương Duệ ủy thác cho ông ta điều tra lại là Lưu Tiểu Du. Lúc Hạ Phàm điều tra tài khoản của Lưu Tiểu Du, phát hiện cô ta 3 tháng trước có chuyển một tài khoản, mà tài khoản đó chính là tài khoản mà Vương Duệ dùng để tống tiền Lý Hải, yêu cầu hắn gửi tiền vào. Tình nhân điều tra người tình của kim chủ, chuyện này thật đáng ngạc nhiên. Hàn Trạch Thành rơi vào trầm tư. Anh vừa lật bản ghi chép vừa xem. Thời gian Lưu Tiểu Du điều tra Lý Hải là 2 năm trước. Lúc này, bác sĩ Trình nói, Lưu Tiểu Tình kể cho cô ấy biết chuyện tình yêu của bản thân mình. So sánh thời gian thì hoàn toàn trùng khớp. Cũng chính lúc đó, bác sĩ Trình hỏi Lưu Tiểu Du có biết chuyện tình cảm của em gái mình hay không. Hóa ra, người Lưu Tiểu Du nhờ thám tử tư điều tra là Lý Hải và em gái mình. Không chỉ là doanh nhân có tiếng, mà còn nổi tiếng với tình nhân bên ngoài. Đây thật đúng là một vụ scandal. Nếu như trong lúc điều tra Phương Duệ còn thu được một số ảnh chụp nhạy cảm, vậy thì càng dễ phát điên. Tôi nghĩ cô chị đáng nghi hơn. Hạ Phàm nói quan điểm của mình. Lưu Tiểu Tình giết Phương Duệ, một người chết, một người ngồi tù. Đây là một mũi tên trúng hai đích. Vương Duệ tống tiền Lý Hải, Lưu Tiểu Du sợ bị liên lụy đến bản thân, phá hoại mối quan hệ với Lý Hải. Hơn nữa, chuyện của hai người bạn họ nếu bị phơi bày ra ánh sáng, e là sau này không thể nào quay lại với hắn được. Cho nên đối với Lưu Tiểu Du mà nói, có đầy đủ lý do để giết chết Lý Hải. Mà em gái mình lại chính là người đã cướp đoạt người đàn ông của mình, còn nói muốn kết hôn. Chuyện này đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Nếu thật sự dùng thuật thôi miên, Lưu Tiểu Tình đối với chị của mình không có phòng bị, cũng tiện xuống tay. Nhưng mà trình độ của Lưu Tiểu Du không cao đến vậy. Thuật thôi miên đối với cô ấy mà nói, e là có chút khó khăn. Lẽ nào bác sĩ Trình kia là đồng lõa? Đối với phỏng đoán của Hạ Phàm, Lý Hồng Tương và Mạc Vân lại không đồng ý. Bọn họ nghĩ Lý Hải rất có khả năng chính là thủ phạm. Đánh chết Vương Duệ lại tìm người Thôi Miên Liêu tiểu tình. Người này hẳn có năng lực khống chế rất cao. Ba người bọn họ bàn luận đến mức khi thế ngất trời. Hàn Trạch Thành lại ngồi bên cạnh, xem máy vi tính không nói lời nào. Sau đó, bỗng nhiên nói, tôi đang suy nghĩ, hai chị em trang sản một người đàn ông, còn tới chợ đen ồn ào đến mức Thám Tử Tư lợi dụng tống tiền. Còn có cô vợ ở nhà. Bây giờ có đến ba người phụ nữ, những chuyện khác còn chưa biết thế nào. Lý Hải lại còn có thể lo lắng Chu Toàn, thật sự là không đơn giản. Tất cả mọi người sửng sốt. Hàn Trạch Thành gõ gõ màn hình vi tính. Trên màn hình chính là ảnh của phóng viên chụp Lý Hải và Dương Tục Phương. Ảnh nói, đùa giỡn ba người phụ nữ một lượt. Chúng ta giúp mấy người phụ nữ đó dựng một màn kịch, xem Lý Hải rốt cuộc có bản lĩnh gì. Chương 6. Ba ngày sau, bệnh tình của Lưu Tiểu Tình phát tác, bị cảnh sát đưa đi trị bệnh. Luật sư của Lưu Tiểu Tình nhân cơ hội này nhắc lại việc phóng thuốc để điều trị. Cảnh sát hết sức cẩn thận, mời bác sĩ tâm lý có uy tín đến kiểm tra. Không ngờ, thông qua vị bác sĩ này lại điều tra được tình tiết mới của vụ án. Thông qua việc điều trị bằng phương pháp thôi miên, Tiểu Tình nhớ lại một phần ngắn ký ức lúc 0 giờ cùng ngày xảy ra vụ án. Nhưng vì thông tin chỉ là một đoạn ngắn lại rời rạc, không thể tìm ra manh mối gì đáng kể. Để đạt được hiệu quả tốt hơn, bác sĩ đề nghị đưa Tiểu Tình đến nơi cô ấy thân thuộc, tăng thêm cảm giác an toàn. Sau khi tâm trạng ổn định, sẽ tiếp tục trị liệu. Vì vậy, lần này lời yêu cầu được phóng thích được chấp nhận. Liêu Tiểu Xu đưa em gái mình về nhà, cảnh sát vì đề phòng Liêu Tiểu Tình trốn đi, phái cảnh lực theo dõi suốt 24 tiếng đồng hồ. Cùng ngày, nhóm nhỏ của Hàn Trạch Thành dựa vào đầu mối nắm được trong tay, bắt đầu tiến hành hình thức quản chế đối với Lý Hải, cũng mời cô vợ Dương Tục Phương về cục cảnh sát để điều tra. Dương Tục Phương đối với chuyện Lý Hải ngoại tình rất kinh ngạc, cũng không biết chồng mình có dính dáng đến vụ án này. Nhưng dù sao, cô ấy cũng là người thường hay phải trải qua sóng to gió lớn. Dương Tục Phương nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hỏi, những chuyện các người nói có bằng chứng gì không? Hàn Trạch Thành cẩn thận quan sát cô ta, nói, Dương phu nhân, nếu chúng tôi không nắm chắc mọi chuyện, sẽ không mời cô đến đây điều tra. Liêu Tiểu Tình đã khai ra, chồng cô chính là vị hôn phu của cô ấy. Bọn họ nói, 2 năm sau sẽ kết hôn. Hơn nữa mỗi tháng, chồng cô đều gửi tiền sang tài khoản của Liêu Tiểu Du. Việc Vương Duệ tống tiền chính là căn cứ chính xác mà chúng tôi thu thập được. Tâm trạng Dương Tục Phương trở nên phức tạp, nắm chặt hai tay, thật lâu không nói lời nào. Sau cùng ướt nước mắt lớn giọng nói, các người không cần dọa tôi. Nếu như các người đã có bằng chứng chứng minh Lý Hải xúi dục người khác giết người, sẽ ngay lập tức bắn anh ấy. Tất cả mọi chuyện đều do anh đoán bừa. Các người vốn không chứng minh được. Cô gái kia, cô ấy tên gì? Lưu Tiểu Tình. Cô ấy không phải bệnh tâm thần sao? Lời nói của một người bệnh tâm thần làm sao có thể tin được? Cô ấy là tội phạm bị bắt ngay tại hiện trường. Chứng cứ vô cùng xác thực. Còn gì có thể nói chứ? Dương phu nhân. Hàn Trạch Thành lên tiếng, cắt đứt lời nói của cô ta. Tôi có thể hiểu được cảm xúc của cô. Thế nhưng, mong cô không nên bao che cho tội phạm. Đây là án mạng. Nếu như cô có manh mối gì đặc biệt, xin hãy nói cho chúng tôi biết. Tôi không biết gì hết. Chị em Liêu Tiểu Tình, Vương Duệ có tìm đến cô hay không? Tôi chưa gặp bọn họ bao giờ. Tôi cũng không cảm thấy chồng mình có hành động gì bất thường. Ngày 17 tháng 5, chồng cô đang ở đâu? Tôi và anh ấy ở nhà. Cô khẳng định. Đúng vậy, tôi và anh ấy ở suốt trong nhà. Nhưng Lý tiên sinh nói anh ta ra ngoài. Hơn nữa, anh ta cũng không có người làm chứng. Chỉ nhớ anh ấy không tốt. Hôm đó là chủ nhật, chúng tôi ở nhà nghỉ ngơi. Dương phu nhân. Hàn Trạch Thành nói. Cô giúp anh ta che giấu cũng không có tác dụng gì. Lần này mời bác sĩ đến, chắc chắn có thể khôi phục được ký ức của Liêu Tiểu Tình. Vợ của Vương Duệ cũng nhớ ra. Hôm đó, Vương Duệ có gọi điện thoại cho bà ấy, nói anh ta đang gặp mặt khách hàng. Vương Duệ có để lại một cuốn sổ ghi chép. Ông ta có thói quen ghi lại những thứ mà ông ta lén lút điều tra được để đề phòng bất giác. Nhưng vụ án xảy ra đã lâu, cũng không tìm được cuốn sổ kia. Vợ Vương Xuệ nói Vương Xuệ rất cảnh giác. Rất có khả năng, ông ta nhận thấy nguy hiểm nên đã mang cuốn sổ giấu đi để lưu lại manh mối. Dương phu nhân, cô cũng biết bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật rất phát triển. Chúng tôi chỉ cần điều tra nguồn phát tín hiệu ngày hôm đó là có thể định vị chính xác phạm vi lúc đó Vương Xuệ đang hoạt động, có thể tìm ra cửa sổ kia. Chúng tôi không phải không có chứng cứ. Chúng tôi chỉ cần thêm một chút thời gian. Tình hình hiện tại rất bất lợi cho chồng của cô. Hay là cô thử khuyên anh ta tự ra đầu thú, tự giác sẽ được khoan hồng. Cảnh sát Hàn, anh đe dọa dữ dối thế nào đi nữa, chúng tôi cũng mặc kệ. Chúng tôi không phải là dân thường nhỏ bé, mặc sức để các người xếp đặt. Có bằng chứng thì anh hãy đến bắt người. Chúng tôi cũng luật sư tốt nhất. Không có bằng chứng thì đừng có nhiều lời. Dương Thục Phương không hề nể nang ai, mặt đen lại vô cùng tức giận rời đi. Ban đêm, Lý Hồng Tương và Hạ Phàm gọi điện thoại đến báo cho Hàn Trạch Thành. Lý Hải đến nhà chị em Lưu Tiểu Tình, hình như trong nhà cãi nhau một trận. Lý Hải mặt đen lại rời khỏi. Lúc hắn đi rồi, ở ngoài có thể nghe được tiếng khóc của hai chị em Lưu Tiểu Tình. Sau đó, nghe Lưu Tiểu Du cũng chửi em gái mình một trận. Hàn Trạch Thành căn dặn Hạ Phàm đưa Lưu Tiểu Tình rời khỏi đó đến phòng khám của bác sĩ Trình để điều trị. Tách cô ấy và Lưu Tiểu Du ra. Hai ngày sau, có một vị khách không mời mà đến, lặng lẽ đến phòng bệnh của Lưu Tiểu Tình. Lưu Tiểu Tình thấy cô ta, vui vẻ gọi. Chị Phương, có phải anh Hải bảo chị đến tìm em? Em rất ngoan, chị nói anh ấy đừng nóng giận. Người đến chính là Dương Thục Phương. Cô ta chậm rãi đi tới, ngồi xuống trước mặt Lưu Tiểu Tình. Tiểu Tình, em mang chuyện của anh Hải nói cho người khác biết. Anh Hải làm sao không tức giận được đấy? Hàng lông mày thanh tú của Lưu Tiểu Tình ngăn lại. Em không có nói gì hết. Em đã đồng ý rồi, em không nói. Dương Thục Phương cười cười an ủi. Tốt, chị tin em. Em ngoan, em có còn muốn kết hôn với anh Hải không? Muốn. Lưu Tiểu Tình cười, tràn ngập hy vọng. Em nhìn chị, em hãy nghe chị nói. Giọng của Dương Thục Phương rất dịu dàng. Lưu Tiểu Tình chăm chú nhìn cô. Em hãy nghĩ thử xem, chuyện khiến em vui vẻ nhất là chuyện gì? Anh Hải nói yêu em, anh ấy sẽ cưới em. Vậy, em hãy làm theo những lời chị nói, chuyện này nhất định sẽ thành hiện thực. Được. Em cầm bút lên, mở tập tranh ra, viết vào đó mấy câu. Mọi việc Lưu Tiểu Tình đều làm theo. Em hãy viết. Chị, em hận Vương Duệ, em giết ông ta, nhưng ngồi tù thật đáng sợ, em không muốn ngồi tù. Lưu Tiểu Tình mỉm cười. Chậm rãi viết câu nói đó. Dương Thục Phương nhíu mày. Theo thói quen, cô ấy vẽ thêm một đóa hoa bên cạnh câu nói kia. Không sao, mấy đóa hoa cũng không làm ảnh hưởng gì đến ý nghĩa của bức di thư. Cô ta bỏ hai viên thuốc vào cốc nước của Lưu Tiểu Tình, sau đó còn nói. Chị phải đi, chị rời khỏi căn phòng này, lát nữa nhớ uống hết ly nước này. Sau đó, em sẽ rất thư thái, rất thoải mái. Em hãy ngồi trong phòng đến trưa, không có ai ghé qua. Em rất cô đơn, em mệt mỏi. Lưu Tiểu Tình không nói gì, chỉ mỉm cười ngồi đó. Dương Thục Phương nhìn Lưu Tiểu Tình một lúc, đứng dậy đi ra ngoài. Lưu Tiểu Tình yên lặng ngồi một lúc, với tay cầm lấy ly nước trước mặt. Dường như cô không hề nhìn thấy Hạ Phàm vừa đổ ly nước. Chỉ yên lặng ngồi uống nước, sau đó buông ly nước xuống, nhắm hai mắt lại. Dương Thục Phương bình tĩnh ra khỏi trung tâm điều trị, đi đến bãi đỗ xe. Lúc cô ta bước nhanh đến xe của mình, cô ta dừng lại. Hàn Trạch Thành khoanh tay, tự người đứng cạnh xe của Dương Thục Phương. Cảnh sát Hàn, thật là trùng hợp. Đúng là rất trùng hợp. Không biết sư phụ nhân đến đây có chuyện gì? Dương Thục Phương bình tĩnh đáp. Lần trước nghe cảnh sát Hàn nói, cô gái giết người kia và chồng tôi có quen biết, tôi mới đến đây xem thử. Tin tức thật đúng là nhạy bén. Biết cô ấy ở đây, tôi còn tưởng rằng cô đến đây thăm bạn học cũ của mình là bác sĩ Trình. Hàn Trạch Thành cười cười. Trí nhớ của tôi rất tốt. Trên bàn làm việc của bác sĩ Trình có đạt được khung ảnh tốt nghiệp. Lúc tôi nhìn thấy ảnh của cô trên web, lập tức nhớ ra. Dương Tử Phương ngẩn người, nhanh chóng trả lời. Đúng vậy, cô ấy đúng là bạn học của tôi. Thế nào, chuyện này cũng có vấn đề sao? Cô ấy là bạn học của cô không có vấn đề gì, chỉ là chuyện cô biết thôi miên lại là một vấn đề khá lớn. Trước khi làm kinh doanh tôi có học y, mấy năm nay vẫn tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu. Lẽ nào việc này cũng phạm tội? Hàn Trạch Thành mang máy vi tính xách tay đặt trên mui xe, ấn vào nút phát hình. Chuyện vừa xảy ra trong phòng bệnh của Liêu Tiểu Tình lập tức hiện lên màn hình. Mặt Dương Thục Phương biến sắc. Dương Thục Phương, cô đã bị bắt. Phòng thẩm vấn của cảnh sát đối mặt với đoạn ghi âm trong phòng bệnh. Dương Thục Phương biết cô ta không còn cách nào chối cãi. Nhưng cô ta lại nói toàn bộ chuyện này là vì nghe Hàn Trạch Thành nói chồng mình xúi giục người khác giết người. Cô ta vì muốn che giấu hành vi phạm tội của mình nên mới làm như vậy. Hàn Trạch Thành đem một loạt ảnh chụp đến trước mặt của cô. Dương Thục Phương, ngày đó sau khi cô rời khỏi cục cảnh sát, đánh xe lái một vòng lớn, sau đó đến đỉnh nghỉ mát ở công viên trung tâm chờ nửa giờ, lại lục lọi mọi ngóc ngách cùng với tiệm trà gần đó một lượt. Sau cùng lại đến con hẻm ở đường Tiểu Nam, tìm kiếm khắp con đường khoảng một giờ đồng hồ. Con đường này chính là con đường xảy ra án mạng, cũng là nơi cô đã hẹn gặp Vương Duệ. Xin lỗi tôi đã nói dối, không có sổ gì ghi chép cả, để cô chạy không một chuyến. Tôi nghĩ chuyện cũ chắc là thế này. Vương Duệ dùng tình nhân bên ngoài để tống tiền Lý Hải. Cô rất tức giận. Nhưng mà không phải vì chuyện anh ta có tình nhân bên ngoài. Dù sao thì chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai. Hôn nhân của hai người ban đầu vốn là vì lợi ích. Cô không thể để chuyện tai tiếng này ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Cô nhận chuyển phát ngang lại sẽ lưu kiện của Lý Hải. Vậy nên cô quyết định tự mình xử lý việc này. Cô cho Vương Duệ tiền, nhưng ông ta còn muốn dây dưa không buông. Mà Lý Hải lại muốn kết hôn với Liễu Tiểu Tình. Cô đương nhiên không thể nào chấp nhận việc này. Cô biết Vương Duệ và Liễu Tiểu Tình qua sự kiện kia, cô nghĩ có thể lợi dụng chuyện đó. Vậy nên ngày 17 tháng 5, cô hẹn Vương Duệ gặp nhau ở công viên trung tâm, dẫn ông ta đến quán trà nói chuyện. Nhân cơ hội đó, bỏ thuốc Vương Duệ. Sau khi đánh thuốc mê ông ta, cô tiếp tục đứng nhà Liễu Tiểu Tình, thôi miên cô ấy, đem cô ấy và Vương Duệ đến con hẻm ở đường Tiểu Nam. Sau khi đánh thuốc mê ông ta, cô tiếp tục đến nhà Liễu Tiểu Tình, thôi miên cô ấy, đem cô ấy và Vương Duệ đến con hẻm ở đường Tiểu Nam. Ngay sau đó, xảy ra chuyện thiếu nữ yếu đuối vì thù hận chính tay đâm kẻ thù 27 nhát dao. Hàn Trạch Thành đem bức di thư Liễu Tiểu Tình viết trong lúc bị thôi miên ra. Liễu Tiểu Tình bị bệnh, cô ấy một lòng muốn tiếp nhận điều trị. Phương pháp trị liệu khiến cô ấy không ngừng nghĩ đến chuyện vui vẻ. Mà chuyện khiến cô ấy vui vẻ nhất chính là năm 2011. Cô ấy và người đàn ông mình yêu sẽ kết hôn. Năm 2011, Tiểu Tình 27 tuổi. Cô ấy mong chờ đến 27 tuổi. Trước đó, vì là ngoại tình, cô ấy không thể nào tiết lộ ra ngoài. Cô thôi miên Liễu Tiểu Tình, trạng thái cô ấy thả lỏng mới tiến hành được. Vậy nên, trong tiểu thuyết của cô ấy sẽ thêm vào dấu ấn của hạnh phúc. Cô thôi miên cô ấy cầm dao đâm Vương Duệ. Cô ấy đâm 27 nhát. Cô thôi miên để cô ấy viết di thư. Cô ấy lại vẽ thêm đóa hoa 27 cánh. Lúc cô ấy bị cô dùng phương pháp đáng sợ này khống chế, hạnh phúc cô ấy mong chờ cũng trở nên xa vời. Cô thật là tàn nhẫn. Dương Thục Phương cười lạnh. Cảnh sát Hàn biết tiểu thư sao? Kể chuyện rất dễ nghe. Tôi không biết 27 nhát sao, đó hoa 27 cánh gì cả. Tôi chỉ đến trung tâm trị liệu đúng một lần. Nếu còn chưa thỏa mãn, tôi là vì bảo vệ chồng tôi, bảo vệ gia đình tôi không muốn anh ấy ngồi tù. Anh nói các con đường gì? Cũng là chồng tôi nói cho tôi biết. Tối ngày 17 tháng 5, chồng cô hẹn Liêu Tiểu Du đi ăn nói chia tay. 6 năm trước, anh ta khâm phục cô gái tên Liêu Tiểu Du. Lại không ngờ vài năm sau, yêu vẻ điềm đạm đáng yêu của cô em gái Liêu Tiểu Tình. Liêu Tiểu Tình có vẻ yếu đuối, mà Liêu Tiểu Du và cô không có. Khiến cho anh ta cảm thấy mình trở thành chỗ dựa, vậy nên anh ta yêu. Anh ta nói anh ta muốn kết hôn với Liêu Tiểu Tình. Năm 2011, là năm mà con của hai người tròn 18 tuổi. Trong thỏa thuận trước khi cưới của hai người có ghi, khi con hai người được 18 tuổi thì có thể phân chia tài sản. Nói cách khác, sau thời gian này, anh ta có thể ly hôn. Anh ta không cần phải giữ gìn gia đình nữa. Cô đừng nhìn sẽ Liêu Tiểu Tình. Trong mắt cô nhìn thấy một cô gái tâm thần sắp cướp chồng của mình. Mà Liêu Tiểu Du cũng giống vậy. Cô ấy nỗ lực nhiều năm như vậy, kết quả người được hưởng lợi lại là em gái của mình. Cho nên sau bữa cơm hôm đó, cảm thấy bực tức. Người phục vụ ở nhà hàng đó đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ đôi nam nữ làm cho nơi buôn bán của họ bị một phen long trời lợn đất. Cho nên, Liêu Tiểu Du và chồng của cô không có mặt tại hiện trường. Còn cô, theo điều tra của chúng tôi ở quán trà, hôm đó cô và Vương Duệ nói chuyện rất nhỏ. Phục vụ ở quán trà không nhận ra hai người, nhưng mà quầy thu ngân ở quán trà đó có camera ghi lại hình ảnh của cô và Vương Duệ. Vậy nên, đừng nói chồng cô nói cho cô biết. Tất cả mọi chuyện đều do một tay cô bày ra. Cô hận Liêu Tiểu Tình. Cô lại biết làm cách nào để khống chế cô ấy. Cô lấy lý do đến trung tâm trị liệu tam bạn học cũ để tiếp cận cô ấy, bày tỏ ý tốt, làm cho Liêu Tiểu Tình tin rằng cô thông cảm và ủng hộ mối quan hệ của cô ấy và Lý Hải. Lại không hề nghi ngờ rằng cô mượn lý do này để nhằm mục đích mượn xa giết người. Dương Thục Phương cứng ngắc ngồi một chỗ, không nói gì. Hàn Trạch Cảnh bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Hạ Phàm vui vẻ ôm tập hồ sơ chen vào. Lần đầu tiên thành công phá được án tử, tâm trạng cô rất tốt. Liêu Tiểu Tình trải qua việc này, e rằng phải điều trị lại mấy năm. Nhưng mà bác sĩ Trình rất tự tin, khẳng định có thể chữa khỏi bệnh cho cô ấy. Hàn Trạch Thành gật đầu, trông thấy Liêu Tiểu Du đứng chờ ra xa. Cảnh sát Hàn, bảng ghi chép còn phải làm bao lâu? Tôi muốn dẫn em gái mình về. Hàn Trạch Thành không đáp, ngược lại nói. Em gái cô không hề bước ra khỏi cổng. Cô làm sao không biết Dương Thục Phương tiếp cận cô ấy? Cô tin rằng vợ của người đàn ông kia thật sự có ý tốt sao? Cô ấy là em gái cô. Cô ấy không nghĩ nhiều như mấy người. Dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng là em gái cô. Anh nói xong, không thèm để ý đến cô ta, đi mất. Phía sau lưng anh, Liêu Tiểu Du đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Mấy ngọn đèn trên hành lang chiếu vào người cô, kéo ra cái bóng thật dài. Hạ Phàm nhìn Liêu Tiểu Du một chút, bước nhanh đi theo Hàn Trạch Thành. Cô theo anh lên lầu, dọc đường còn nói. Tôi vừa thấy con trai Lý Hải, sáng sớm sẽ sống mẹ nó. Anh nói, Lý Hải còn có thể cưới Liêu Tiểu Tình không? Ai biết được, đổi lại là tôi, rất khó. Vì sao? Nếu như Dương Thục Phương không gặp chuyện không may, hắn sẽ có thể theo đuổi tình yêu đích thực. Nhưng vì tình yêu của hắn mà Dương Thục Phương làm ra những chuyện như vậy, còn phải đối mặt với lao tù. Hắn phải ăn nói thế nào với con của mình? Cuộc hôn nhân này sao có thể tiếp tục được nữa? Nói cho cùng, Liêu Tiểu Tình vẫn là người đáng thương nhất. Mong rằng đến lúc cô ấy 27 tuổi, thực sự có thể có được hạnh phúc. Mỗi người đều có câu chuyện của họ. Hạ Phàm, cô là người sâu tình cảm, làm cảnh sát sẽ rất khổ cực. Cảnh sát Hàn, bây giờ nghĩ lại, anh thật là một cảnh sát tốt. Các bạn vừa nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy click đăng ký sub để nghe và cập nhật những câu chuyện hay mới nhất nữa nha.